phong lôi chi lực, mong muốn khắc chế chúng nó, nhất định phải ngăn chặn lôi không gì không phá, còn muốn có thể ngăn cản gió ăn mòn. T. Như thế có chút khó khăn. Hai mắt híp lại, Lâm Giã đột ngột nghĩ đến một loại khả năng, lúc này khỏe miệng liệt lên, tâm niệm vừa động, đem còn sót lại thần niệm lực lượng đều quán chú đến thiên ý phiến bên trong. Ông! Thiên ý phiến tách ra hào quang, Lâm Giã phải tay nhẹ vẫy, sau một khắc, vô số hạt hào quang màu vàng tách ra, sáng chói vô cùng, dày nặng sơn nhạc, đồng thời hạ xuống, đem trên không tất cả màu xanh tím chùm sáng đều là chấn áp dâng lên. Vốn nha, trọng sơn chi thổ, cho ta chấn áp. Hai tay bắt quyết, thiên ý phiến lập lòe hào quang, sơn nhạc bên trong, những màu xanh tím đó chùm sáng không cách nào lại bảo trì phong lôi chi lực dung hợp, đều là sụp đổ ra. Theo bọn chúng dung hợp sụp đổ, bọn chúng tồn tại, cũng là rất nhanh tiêu tán, bất quá là một lát, chính là hóa thành đầy trời thần niệm khí tức, xuyên thấu qua sơn nhạc phiêu đãng đi ra, ngưng kết tại trong trời cao. T. Thần niệm khí tức. Ha ha ha, này một cửa cũng qua. Cảm nhận được thần niệm khí tức tiêu tán đi ra, mọi người đều là hưng phấn vô cùng, dồn dập bắt đầu vận công, hấp thu trên không thần niệm khí tức. Chương 664, Lửa Thế Giới. Hấp thu xong thần niệm khí tức về sau, trên không ánh chớp lóe lên, xen lẫn gió lốc, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người thần niệm ấn ký lần nữa hiện hiện, ngưng tụ thành một cánh cửa ánh sáng. Hô! Đợi đến thần niệm ấn ký hạ xuống, Lâm Dã trong óc lại thêm một cái công pháp. Ngũ Linh Thần Quyết. Phong Lôi Quyển. Ngũ Linh Thần Quyết, lại là Ngũ Linh Thần Quyết. Trong mắt chuyển động, Lâm Dã không khỏi nói ra, theo ta thấy, cái này thiên thánh di tích, rất có thể là dùng nguyên tố làm cơ sở, thiết kế mấy cái cửa ải. Ải thứ nhất là nước, cửa thứ hai là gió, tiếp xuống nhất định là hỏa, mục, thổ ba loại nguyên tố. T. Tiểu nói này, thật đúng là. Phong Điển Dịch sờ lên mũi, thấp giọng nói ra, ải thứ nhất nhìn xem tuy nói là huyết dịch, nhưng trên thực tế vẫn là nước. Nay một cửa, tuy nói lôi đình rất mạnh, có thể trên bản chất vẫn là những cái kia gió. Gió, lợi dụng tất cả mọi dịp, có cực mạnh tính ổn định, chính là tùy theo gió thuộc tính tại, nhưng cái kia lôi đỉnh lực xuyên thấu mới có thể mạnh như vậy. Hô, ta cũng là có chút hưng phấn, không biết tiếp xuống ba cửa ải bên trong, nhưng cái kia nguyên tố, lại sẽ xen lẫn cái gì lực lượng xuất hiện. Hai loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau còn tốt, ta chỉ lo lắng, tiếp xuống một cửa, lại là nhiều loại lực lượng nguyên tố dung hợp lại cùng nhau. Lâm Dã lắc đầu nói ra, bất quá còn tốt, thực lực của bọn nó cũng không có bao nhiêu tăng lên. Mà chúng ta lại có thể hấp thu thần niệm khí tức tăng cao thực lực, bởi vậy, thông qua này nằm quan rất đơn giản. Bất quá, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Ta luôn cảm thấy, này 5 loại nguyên tố cửa ải, có một loại nào đó tác dụng đặc biệt. Ừm, chúng ta sẽ cẩn thận. Phong Điển Dịch mấy người liếc nhau, nhưng lại là thở dài dâng lên, ấy, thật không biết này nằm quan qua đi, còn có cái gì cửa ải? Còn có hay không cái gì bảo vật? Chỉ là thần niệm khí tức. Tuy nói có khả năng tăng lên cảnh giới của chúng ta, nhưng vẫn là không như thần niệm trí bảo, hoặc là thần niệm công pháp tới thì tốt hơn. Nói xong, Phong Điển Dịch mấy người vừa là hâm mộ đánh giá Lâm Dã liếc mắt, bọn hắn cũng rất muốn học mới vừa Lâm Dã lấy được công pháp. Phát giác được điểm này, Lâm Dã nết nết miệng, cũng không có nói ra chính mình lại lấy được một quyển Ngũ Linh Thần Quyết, bằng không, Phong Điển Dịch mấy người có thể sẽ điên. Trước không nói, nhanh đi cửa ải tiếp theo nhìn một chút. Nói xong, Lâm Dã cùng Thẩm Thanh Vân liếc nhau. Đều là vọt lên, hướng về trên không cánh cổng ánh sáng phóng đi. Thần niệm ấn ký mang cho bọn hắn chỗ tốt, để bọn hắn thực lực, lần nữa đạt được tinh tiến, cũng để bọn hắn càng ngày càng hướng tới phía dưới ba cửa ải. Nếu như cùng bọn hắn đoán một dạng, vậy bọn hắn còn có thể lại đề thăng 3 lần, cộng thêm thần niệm khí tức, có thể nói là tăng lên không nhỏ. Rất nhanh, một nhóm 9 người, hoàn toàn biến mất tại vùng không gian này. Ong ong ong, như là lên một cái không gian một dạng, lần này, mảnh không gian này đúng là hóa thành đầy trời gió lốc, không ngừng xoay tròn, rất nhanh ngưng tụ thành một ngọn gió bóng, trong đó ẩn chứa lôi đình lực lượng, lập lòe hào quang. Cùng lúc đó, Lâm Dã 9 người thì là đi tới cửa ải tiếp theo. Cơ hồ là mở mắt ra đồng thời, Lâm Dã 9 người đồng thời cảm nhận được nóng bỏng cháy cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chung quanh tràn đầy núi lửa, màu đỏ thắm dòng nham thạch trôi. T. Núi lửa dung nham. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, ngắm nhìn bốn phía, đều là rung động. Bọn hắn bất ngờ thân ở một vùng núi lửa bên trong dãy núi, ngoại trừ kéo dài núi lửa bên ngoài, còn có rất nhiều nham tương hồ nước, bọn hắn chân đạp bản khối đều là nóng rực vô cùng. Càng để bọn hắn kinh hãi là, bản khối thế mà còn không phải cố định, theo gió tại dung nham lên phiêu đãng. Lâm Dã tiến lên trước một bước, quan sát tỉ mỉ liếc mắt dung nham, trầm giọng nói ra, này chút dung nham, liền như là lúc trước màu xanh tím chùm sáng một dạng, bên trong tràn đầy hỏa nguyên tố lực lượng. Đại gia cẩn thận một chút, nếu là rơi vào rất có thể sẽ mất mạng. T. Mất mạng. Nghe đến nơi này, Phong Điền Dịch mấy người vội vàng lui về phía sau mấy bước, thần sắc trên mặt khẽ biến. Này một cửa, lại muốn thế nào xông? Thẩm Thanh Vân lông mày cau lại, nhìn về phía Lâm Dã. Kỳ thật, Thẩm Thanh Vân cực kỳ thông minh, nhưng, có Lâm Dã tại, nàng không muốn động não, nàng càng ưa thích nhường Lâm Dã gánh vác lên hết thảy. Hô, dung nham bên trong, nên như là lúc trước màu xanh tím trùng sáng, bên trong nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm, sẽ có thần niệm biến thành đồ vật lao ra, đại gia muốn cẩn thận. Lâm Dã ngắm nhìn bốn phía, trầm tư một lát, lúc này nói ra, đến mức phá trận then chốt, nên tại trong núi lửa. Các ngươi xem, vùng này, chỉ có thất ngọn núi lửa, ba ngọn núi lửa tại cùng một chỗ, mặt khác bốn tòa, thì là tại một bên khác. Trung hợp, âm hỏa làm ba, dương hỏa làm bốn, hợp lại đúng lúc là thế. Cho nên nói, có chắc chắn 8 phần 10, phá cục then chốt tại trong núi lửa. Vậy chúng ta bây giờ là tại dương hỏa này, từng cái giết đi qua. Phong Điền Dịch mấy người vung tay vung chân, kích động. Ừm, xem trước một chút cái thứ nhất trong núi lửa có cái gì. Khẽ vuốt cằm, Lâm Dã cũng không bút tích, lúc này mang theo 8 người hướng về cách bọn họ gần nhất một ngọn núi lửa tiến đến. Ầm ầm, gào ngô. Quả nhiên, như là Lâm Dã mọi người suy đoán một dạng, bọn hắn vẫn chưa đi mấy bước, bên cạnh dung nham chính là kịch liệt tuôn ra động, sau một khắc, một đầu hoàn toàn do dung nham ngưng tụ thành cự long hiện hiện, lượn vòng lấy, gào thét lên phóng tới mọi người. Này chút cự long, thực lực mạnh mẽ, mỗi một đầu đều có 53 giai, 54 giai lực lượng. Bất quá, thực lực của bọn nó tuy nói so trước hai cửa trước phải cường đại hơn, nhưng số lượng lại là ít đi rất nhiều. Chỉ có 3 đầu đồng thời xuất hiện, căn bản không đủ Lâm Dã bọn hắn nhét cái răng. Phong Điền Dịch mấy người, vì nhiều dẫn động một chút dung nham cự long, có đôi khi sẽ còn cố ý đưa tay ngã vào dung nham mặt ngoài, dụ hoặc chúng nó. Cứ như vậy, đợi đến Lâm Dã mọi người đi đến thứ một ngọn núi lửa thời điểm, đúng là có một người trực tiếp đột phá. Bước vào trong núi lửa, dung nham tiêu tán, xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, rõ ràng là màu đỏ thắm dung nham lối đi. Trong thông đạo, có vô số khô héo thi thể, trên vách tường thậm chí còn treo rất nhiều màu đỏ mảnh vật nhỏ. CCT. Ngay tại Lâm Dã mấy người thận trọng đi sâu chỉ chốc lát về sau, thông hai bên đường, tất cả màu đỏ thắm mảnh vật nhỏ lại là nhuyễn chuyển động, phát ra gào thét thanh âm. Lâm Dã 9 người rất đôi giật mình, quay đầu nhìn lại, này mới phát giác, những cái kia mảnh vật nhỏ rơi xuống về sau, đúng là một đầu núi lửa thằn lằn. Những cái kia thằn lằn, toàn thân giáp xác đều là màu đỏ thắm, mang theo ánh lửa, càng đáng sợ. Rất nhiều thằn lằn. Phong Điền Dịch mấy người ngắm nhìn bốn phía xem xét, đều là sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Chỉnh cái thông đạo bên trong, lít nha lít nhít núi lửa thằn lằn hướng về bọn hắn nghiền ép tới, màu đỏ thắm hỏa diễm dâng lên, liền tựa như hỏa như biển, sáng rực hỏa diễm bùng cháy. Mặc dù nói, những cái kia núi lửa thằn lằn thực lực, bất quá là 52 giai thần niệm tả hữu, có thể làm số lượng tích lũy đến nhất định thời điểm, vẫn như cũ sẽ cho người kinh dị. Chương 665, âm hỏa chi lạnh. Ầm ầm. Lâm Dã tế ra thiên ý phiến, chỉ một thoáng, đầy trời thần niệm lực lượng hóa thành âm nhu thủy dịch, tựa như sóng cả mãnh liệt giang hà, ầm ầm chảy ra đi. Phúc. Xì xì xì. Cơ hồ là trong nháy mắt, những cái kia núi lửa thằn lằn chính là cùng dòng nước đụng va vào nhau. Thế công của bọn nó hơi ngừng, sau một khắc, chúng nó trên thân toát ra vô số khói mù, ngọn lửa trên người tức thì bị dòng nước đả diệt. Đến mức thân thể của bọn nó thì là bị âm thủy quấn quanh, không ngừng đột kích, đập, sống sờ sờ đánh thành mảnh vỡ. Nước chảy đá mòn, nước lực lượng vĩnh viễn không thể coi thường. Như vậy vừa đến, bất quá là mấy thời gian 10 hơi thở, chỉnh cái thông đạo bên trong hỏa diễm thằn lằn chính là hóa thành thần niệm khí tức. Lâm Dã thu hồi thiên ý phiến, tham lam hấp thu thần niệm khí tức, khôi phục chính mình thần niệm lực lượng. Lần này, bởi vì là Lâm Dã một người đánh bại nhiều như vậy hỏa diễm thằn lằn, bởi vậy, Phong Điền Dịch mấy người cũng không có cùng Lâm Dã cướp đoạt thần niệm khí tức. Một mực đợi đến Lâm Dã hấp thu không sai biệt lắm, bọn hắn mới bắt đầu hấp thu. Hấp thu kết thúc, Lâm Dã 9 người lần nữa hướng về trong ngọn núi lửa tiến đến. Không thể không nói, thiên ý phiến lực lượng rất mạnh mẽ, mai cho đến trong ngọn núi lửa không gian, trong thông đạo, tất cả hỏa diễm thằn lằn đều bị giải quyết hết. Làm Lâm Dã 9 người tới trong ngọn núi lửa, bất ngờ rõ ràng, bên trong cực kỳ vắng vẻ, ngoại trừ 4 cái miệng núi lửa bên ngoài, chính là không có vật gì khác nữa. Lâm Dã mấy người đánh giá liếc mắt cái kia 4 cái miệng núi lửa, bên trong tất cả đều là dung nham, lại có chút bình tĩnh. T. Chẳng lẽ đến nơi đây liền không có rồi? Phong Điền Dịch quan sát tỉ mỉ liếc mắt bốn phía, nhếch miệng nói ra, không nên à, nên còn có đồ vật mới đúng. Khẳng định có. Lâm Dã con ngươi đảo một vòng, chợt nhìn chăm chú về phía cái kia 4 cái miệng núi lửa, trầm giọng nói ra, nên động thủ. Tiếng nói vừa ra, Lâm Dã chân phải nâng lên, mãnh liệt rơi xuống. Chuyển của tôi VN. Ầm ầm. To lớn thánh lực quán chu phía dưới, Lâm Dã một cước này bước ra, toàn bộ núi lửa đều là chấn động lên. Lâm Dã, ngươi làm gì? Lâm sư đệ. Chỉ một thoáng, Phong Điền Dịch mấy người kinh ngạc vô cùng, nghi ngờ nhìn Lâm Dã. Ầm ầm. Đột ngột, bốn cái miệng núi lửa bên trong có dung nham tuôn ra. Giống. Cơ hồ là dung nham tuôn ra đồng thời, bốn đầu nham tương phi long hiện hiện, gào thét lên tiếng. Lần này, bốn đầu nham tương phi long so với lúc trước còn cường đại hơn, có chừng 55 giai thực lực. Thật là có nham tương phi long. Phong Điển Dịch mấy người giật mình, chợt vội vàng ra tay, riêng phần mình phát huy ra lực lượng mạnh nhất tới. Bọn hắn cũng không muốn lại bị Lâm Dã giải quyết hết, nói như vậy, thần niệm khí tức bọn hắn đều không thể đạt được quá nhiều. Không quan trọng 55 giai thần niệm phi long, làm sao có thể ngăn trở Phong Điển Dịch mấy người lực lượng. Bất quá là hơn 30 thời gian hô hấp, cái kia bốn đầu nham tương phi long còn chưa kịp phách lối, chính là hóa thành tinh thuần thần niệm khí tức. Phong Điển Dịch, Phương Viễn bằng mấy người, tham lam hấp thu thần niệm khí tức, có chút thỏa mãn. Lại hấp thu không sai biệt lắm 5 cái núi lửa, ta hẳn là có thể đột phá đến 59 giai thần niệm. Phong Điển Dịch nết miệng nói ra, đến lúc đó, ta liền có thể đơn đấu những cái kia biến dị tên to xác. Ừm. Thẩm Thanh Vân khẽ vuốt cằm, cũng không nói gì thêm. Vậy kế tiếp, liền từ ngươi hấp thụ nhiều điểm thần niệm khí tức. Lâm Dã cũng không có dị nghị, hắn đã được đến rất nhiều bảo vật, nếu là liền thần niệm khí tức còn mạnh hơn, cái kia Phong Điển Dịch mấy người còn không phải khí khóc. Huống chi, Phong Điển Dịch thực lực có thể tăng lên, đối bọn hắn cũng có chỗ tốt. Người nào cũng không biết phía sau cơ quan còn sẽ có cái gì, chỉ bằng Thẩm Thanh Vân một người, thật sự là có quá nhiều sự không chắc chắn, mà lại, Lâm Dã cũng không muốn nhường Thẩm Thanh Vân đi chém giết. Nếu Phong Điển Dịch mong muốn chính mình nâng lên đến, cái kia Lâm Dã vui lòng thấy. Hấp thu hết cái kia bốn đầu nham tương phi long thần niệm khí tức về sau, toàn bộ núi lửa đều chấn động lên. Bốn cái miệng núi lửa bên trên, đều là hiện ra một quả màu đỏ thắm quả cầu ánh sáng màu đỏ đến, từ xa nhìn lại, liền tựa như hỏa diễm đang thiêu đốt. Ông! Ông! Ông! Bốn đạo hào quang màu đỏ rực, lặng yên theo quả cầu ánh sáng màu đỏ bên trong bắn ra, ngưng tụ trên không trung, tạo thành một cái yêu dã thân ảnh, tựa như tinh linh, lại như yêu tinh. Cái này! Hai mắt híp lại, Lâm Dã nhẹ nói ra, bộ dạng này xem ra, này một cửa chúng ta cuối cùng muốn đối phó, hẳn là hỏa diễm yêu tinh. Thôi đi, quản nhiều như vậy làm cái gì? Phong Điển Dịch nết miệng nói ra, để cho ta đột phá đến 59 giai, đối trả cho chúng nó, nhẹ nhàng. Đi, tiếp tục xuất phát. Khẽ vuốt cằm, Lâm Dã từ chối cho ý kiến, cấp tốc mang theo người rời đi, hướng về hạ một ngọn núi lửa tiến đến. Dương hỏa bốn ngọn núi lửa, trong đó đồ vật giống như lúc, bao quát quái vật. Vì bảo trì vài người khác thần niệm lực lượng, Lâm Dã trực tiếp vận dụng Thiên Ý Phiến. Rất nhanh, bốn tòa Dương Hỏa núi lửa làm sạch, Lâm Dã chín người hướng về Âm Hỏa Sơn tiến đến. Dương Hỏa, Âm Hỏa, tuy nói đều là hỏa diễm, có thể cho người cảm thụ lại là hoàn toàn khác biệt. Làm Lâm Dã chín người tới Âm Hỏa khu vực bên trong, đều là toàn thân run lên, sau lưng phát lạnh, tựa như rơi vào hầm băng. Cùng lúc đó, nguyên bản màu đỏ thắm dung nham, đúng là toát ra màu trắng nhạt ánh lửa, thoạt nhìn càng thảm đạm. Liền giống như quỷ hỏa. T. Cái này là âm hỏa. Làm sao cảm giác cùng lạnh như băng. Cảm thụ được hàn khí thấu xương, Phong Điển Dịch mấy người sắc mặt biến hóa, bọn hắn không thể tin được, thân ở trong ngọn lửa, vậy mà có thể có khí lạnh đến tận xương. Cái này là âm hỏa. Lâm Dã trầm giọng nói ra, mặc dù nói, âm hỏa cũng là hỏa, có thể nó cũng không có hỏa diễm đặc tính, chỉ là có lên hỏa diễm hình dáng thôi. Các ngươi hoàn toàn có khả năng đem bọn hắn xem như khối băng. Cẩn thận một chút. Âm hỏa biến thành hình dáng, khẳng định cũng có biến hóa. Nhắc nhở một tiếng, Lâm Dã một ngựa đi đầu, đi ở trước nhất, Thẩm Thanh Vân thì là đi đến cuối cùng, phụ trách đoàn hậu. Rất nhanh, Lâm Dã hai bên dung nham phun trào, lạnh lẽo khí tức, tựa như là băng đao, không ngừng đánh vào trên mặt mọi người, khiến cho Phong Điển Dịch mấy người mặt đều là đỏ lên. Gào ngô. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, sau một khắc, đạm ngọn lửa màu trắng dâng lên, đúng là hóa thành thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng hồ ly. Những cái kia hồ ly vừa mới xuất hiện, chính là thân hình quận mình đến cùng một chỗ, tựa như một cái hỏa cầu, hướng về Lâm Dã mọi người đánh tới. Hô hô hô. Cuồng phong đột khởi, đạm ngọn lửa màu trắng tựa như băng tinh, lan tràn đi ra. Không tốt. Thấy cảnh này, Lâm Dã lúc này lui lại, quát nhẹ lên tiếng, cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng bị chúng nó đụng vào, bằng không, chúng ta cũng sẽ bị đóng băng. Nghe vậy, Phong Điển Dịch mấy người sắc mặt cự biến, dồn dập ra tay, thần niệm lực lượng khuyết tán mà ra. Đột nhiên cùng những cái kia hỏa diễm hồ ly đụng đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Hỏa diễm bùng nổ, Phong Điền Dịch mấy người toàn thân run lên, đều là cảm nhận được một luồng hơi lạnh đang theo kinh mạch, tràn vào trong cơ thể của bọn hắn. Nay để bọn hắn kinh dị, không nghĩ tới, chỉ là thần niệm lực lượng tiếp xúc, liền có thể nhường hàn khí lan tràn đến trên người bọn họ. Chương 666, Hỏa diễm yêu cơ. Phanh phanh phanh. Phong Điền Dịch mấy người thực lực dù sao cường hãn, hơi vừa dùng lực, liền đem những cái kia tuyết hồ triệt để nghiền thành cát bã, sau đó đem trong cơ thể hàn khí giam cầm lại, dần dần tiêu hóa chúng nó. Đến mức Thẩm Thanh Vân, nàng chỉ là đem trường đao lộ ra, cái kia kinh khủng đao ý, chính là làm cho này hỏa diễm hồ ly không dám hướng nàng phóng đi. Một màn này, xem ở Phong Điền Dịch mấy người trong mắt, để bọn hắn kinh ngạc tán thán vô cùng. Không biết lúc nào, bọn hắn mới có thể có được như vậy thực lực cường đại. Hô, còn tốt, này chút âm hỏa biến thành tuyết hồ, chỉ có 53 giai tả hữu thực lực. Mắt thấy mối nguy giải trừ, Lâm Dã giãn nhẹ một hơi, vẻ mặt lại là ngưng trọng vô cùng, trầm giọng nói ra, tiếp xuống chúng ta muốn nhất cổ tác khí lao xuống đi, thần niệm lực lượng tuyệt đối đừng tán đi, một mực trông coi. Dương hỏa còn tốt, thế công quang minh chính đại, có thể âm phong lại không giống nhau. Có Lâm Dã nhắc nhở, mọi người lúc trước cũng kiến thức qua âm phong lạnh thấu xương hàn khí, căn bản không dám sơ sẩy. Sau một lát, Lâm Dã đoàn người chính là đi tới tòa thứ nhất âm hỏa núi lửa. Núi lửa bên trong cấu tạo cùng lúc trước một dạng, chỉ là trong thông đạo cũng không có hỏa diễm thằn lằn, có thì là một đoàn lại một đoàn âm hỏa đoàn, tản ra lạnh thấu xương hàn khí, tựa hồ muốn bọn hắn cả người đều cho đóng băng. Nghe thật buồn cười, hỏa diễm muốn đem người đóng băng, nhưng trên thực tế, âm hỏa ẩn chứa hàn khí, so ngàn năm huyền băng còn muốn lạnh thấu xương. May mắn, Lâm Dã có được thiên ý phiến. Âm hỏa có hàn khí, nước tự nhiên cũng có thể sôi trào. Có chừng mấy ngàn độ cao hâm nóng dòng nước tuôn ra, bất quá trong chốc lát, liền đem hết thể âm hỏa tất cả đều nấu sôi trào, hàn khí đều tiêu tán. Mắt thấy hết thể âm hỏa tiêu tán, Lâm Dã mới là giãn nhẹ một hơi, nói thật, hắn nhất ngay từ đầu, cũng không xác định sôi trào chỉ thủy có thể hay không ngăn chặn âm hỏa. Đáng tiếc, may mắn nữ thần trung quy là đứng sau lưng Lâm Dã. Thông qua lối đi về sau, vẫn như cũ là bốn cái miệng núi lửa. Dầm dầm dầm. Dầm chân, lần này, theo miệng núi lửa bên trong đi ra âm hỏa cũng không có hóa thành tuyết hồ, mà là biến thành bốn bóng người, tựa như trong truyền thuyết thiên binh thiên tướng, toàn thân tản ra hàn khí, lập lòe thảm đạm bạch quang. T. Đây là cái gì? Tại sao lại biến rồi? Chỉ một thoáng, Lâm Dã chín người lông mày cau lại, đều là sợ ngây người. Hình dạng mặc dù phát sinh biến hóa, có thể chúng nó trong cơ thể ẩn chứa lực lượng lại không có biến hóa. Chỉ thấy, bốn bóng người kia, đồng thời hai tay xoáy lên, vô tận hàn khí phun trào. Dầm dầm dầm. Quỷ dị hàn khí, đột ngột theo Lâm Dã chín người bên cạnh dâng lên, xoay tròn. Tại chung quanh bọn họ, ngọn lửa màu trắng cháy hừng hực. T. Thế mà còn có thủ đoạn. Con ngươi đảo một vòng, Lâm Dã không sợ chút nào, lần nữa thôi động thiên y phiến. Ào ào ào. Xôi trào dòng nước nhấp nô, thoáng qua ở giữa, liền đem xoay tròn, thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng cho dập tắt. Động thủ. Phong Điền Dịch mấy người đều là thần kinh bách chiến lão luyện, chỗ nào có thể bỏ lỡ loại cơ hội này. Quát nhẹ âm thanh bên trong, sáu người đồng thời nhảy ra, thần niệm lực lượng giống như sợi tơ xen lẫn, trong nháy mắt đem bốn bóng người kia trói buộc đến cùng một chỗ. Ào ào ào. Xôi trào nước nóng nhấp nô, tại Lâm Dã không chế dưới, đưa chúng nó cho đổ vào cái thoải mái. Phốc xích xoẹt. Không thể không nói, đi qua đằng trước hai quan thần niệm khí tức về sau, Lâm Dã mấy người thần niệm lực lượng, đều là có tăng lên cực lớn. Lúc này, lại đối diện với mấy cái này thần niệm lực lượng biến thành quái vật, tuy nói thủ đoạn mạnh mẽ, nhưng bọn hắn đã không e ngại. Thần niệm khí tức hiện hiện, bốn bóng người kia, rất nhanh tiêu tán. Đợi đến Lâm Dã mấy người hấp thu thần niệm khí tức về sau, âm hỏa cũng là hóa thành bốn đạo ngọn lửa màu trắng, ngưng tụ thành một đạo yêu tinh thân ảnh. Hết sức rõ ràng, cái kia yêu tinh thân ảnh, tuyệt đối là cuối cùng thủ hộ giả. Cùng lúc đó, Phong Điền Dịch cuối cùng đột phá đến 59 giai thần niệm lực lượng, mênh mông thần niệm lực lượng, suýt nữa đem núi lửa cho lật tung. Phong Điền Dịch sau khi đột phá, mọi người chúc mừng trong chốc lát, liền tiếp tục đi đường. Âm hỏa sơn còn kém hai cái. Sau một canh giờ, hai tòa âm hỏa sơn dồn dập được giải quyết. Kèm theo cái cuối cùng hỏa diễm ngưng tụ thành yêu tinh hiện hiện, toàn bộ núi lửa đều là kịch liệt chấn động lên. Ầm ầm. Vùng thế giới này, phảng phất đều vỡ nát ra, thiên băng địa liệt. Thất ngọn núi lửa đều vỡ nát, ầm ầm sụp đổ. May mà Lâm Dã, Phong Điền Dịch hai người phản ứng nhanh, lúc này mới dùng thần niệm lực lượng che lại mọi người, bay tới trên không. Túi đầu xem xét, Lâm Dã mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Bọn hắn không thể tin được, tất cả bản khối, núi lửa, vách đá đều là bị dung nham chỗ bị tiêu diệt. Toàn bộ không gian trực tiếp biến thành dung nham thiên hạ, liếc nhìn lại, tất cả đều là nóng bỏng dung nham. Lộc cục, lộc cục. Âm hỏa, dương hỏa riêng phần mình phân chia một nửa, theo lên xem tiếp đi, tựa như là âm dương song ngư, có chút hải hỏa. Dung nham bên trong, hỏa diễm thần lằn, hỏa diễm phi long, âm hỏa tuyết hồ, đều là dấu ở trong đó, nhìn chòng chọc vào trên không lâm dã mọi người. T. Phát giác được điểm này, lâm dã mấy người không khỏi tê cả da đầu. Không nghĩ tới, dung nham bên trong, thế mà còn có nhiều như vậy sinh vật. Mặc dù nói, thực lực của bọn nó phổ biến đều là 52 giai đến 54 giai ở giữa, nhưng số lượng rất nhiều, bọn hắn nếu là té xuống thoại, chỉ có một con đường chết. Hô, nguyên bản còn muốn dọn dẹp một chút chúng nó, nhiều kiếm một điểm tích lũy, hiện tại xem ra, vẫn là thôi đi. Lâm dã thở dài một tiếng, không thể chơi vào, số lượng thật sự là nhiều lắm. Đúng vậy à, té xuống thoại, sợ là chúng ta còn không có phản kháng, liền đã bị chúng nó cho nuốt mất. Phong Điền Dịch ngẩng đầu, nhìn dần dần ngưng tụ thành hình hỏa diễm, trầm giọng nói ra, tiếp đó, chúng ta vẫn là trước nắm ra hỏa này, giải quyết đi đi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Dã, Phương Viễn bằng mọi người dồn dập ngẩng đầu, nhìn cái kia một đám lửa. Trong trời cao, dương hỏa, âm hỏa, riêng phần mình tụ đến, ngưng tụ thành một chùm sáng. Trong đó, hàn khí cùng hơi nóng không ngừng dung hợp, chuyển đổi, hỏa cầu lúc sáng lúc tối, hốt hoảng ở giữa, kéo theo lấy Lâm Dã mấy tâm thần của người ta. Sau nửa canh giờ, hỏa cầu càng ngày càng ổn định, không nữa vụt sáng. Ông! Đột ngột, hỏa cầu giãn ra, đúng là kéo dài vươn tứ chi, mềm mại hai tay vung đẩy, tinh vi hai chân, càng là giẫm đạp ra duyên dáng dáng người. Hỏa hồng sắc quang mang tách ra, giống như hoa hồng, rung động Lâm Dã chúng nhân tâm linh. Thật đẹp! Nỉ non âm thanh bên trong, Lâm Dã, Phong Điền Dịch mấy người, đều là si ngốc nhìn cái kia một đám lửa biến thành yêu tinh. Cái kia một bóng người, cùng lúc trước thất tòa trong núi lửa ngưng tụ ra giống như lúc, khuôn mặt xinh đẹp, trên trán còn có hỏa diễm đồ văn, dáng người ưu mỹ, nếu không phải Lâm Dã bọn hắn tận mắt thấy nó sinh ra, chỉ sợ đều sẽ cho rằng nó là một cái tuyệt thế tiên nữ. Không thể không nói, chế tạo ra cái này di tích thiên thánh, thực lực thật chính là mạnh đến đáng sợ. Các ngươi, có nguyện cùng ta cùng múa? Chương 667, kháng cự hỏa diễm. Các ngươi, có nguyện cùng ta cùng múa hay không? Thanh thúy mà ưu nhã thanh âm vang lên, tràn đầy thiên hỏa diễm ngưng tụ thành một đạo huyền chuyển thân ảnh, quay người nhìn một cái, nhẹ nhàng câu lên khóe miệng, nhìn quanh rực rỡ trong đôi mắt như có linh hồn chỗ, câu hồn phách người. Ông! Thất ba thất ba! Thiếu nữ hai tay nâng lên, hỏa diễm bỗng nhiên hóa thành một đạo vũ ý, đưa nó cái kia huyền chuyển thân thể che đậy ở. Nhưng mà, cho dù là dạng này, Lâm Dã, Phong Điền Dịch mấy người, vẻ mặt đều là hốt hoảng lên, chỉ cảm thấy trong óc có vô số thanh âm vang lên. Liền liên thể bên trong thần niệm lực lượng, đều là để xuống. Không tốt, đây là mị thuật. Thẩm Thanh Vân sắc mặt biến hóa, vội vàng lắc lư Lâm Dã thân thể. Ừm. Bị Thẩm Thanh Vân như thế thoáng qua, Lâm Dã lập tức đánh thức, đột nhiên lung lay đầu, trong đầu thanh âm mới là tiêu tán đi. Ngẩng đầu nhìn lên, mắt thấy Phong Điền Dịch mấy người, đúng là chậm rãi hướng về phía trước bước động bước chân, Lâm Dã sắc mặt lập tức kỳ biến. Chuyện cu. A Tui đốt nét thiến nguyệt vội vàng ngăn lại Phong Điền Dịch mấy người, đung đưa bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn lại là thờ ơ. Không được, bọn hắn đã bị mê chặt. Lông mày cau lại, Lâm Dã tâm niệm vừa động, thôi động vạn tượng thần quyết, mênh mông thần niệm lực lượng lập tức hóa thành một đạo cự truy. Tại ngọn lửa kia yêu tinh mị hoặc phía dưới, Phong Điền Dịch mấy người thần niệm lực lượng đều là tiêu tán đi, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Ầm ầm. Sau một khắc, cự truy ầm ầm hạ xuống, tầng tầng đánh vào Phong Điền Dịch mấy đầu người lên. Hừ. Tiếng rên rỉ bên trong, Phong Điền Dịch mấy người thần khúc di sản lập tức hôn mê đi. Ông. Cơ hồ là Phong Điền Dịch mấy người hôn mê trong nháy mắt, số đạo hỏa diễm bay lên, nhanh như gió về tới ngọn lửa kia yêu tinh trong cơ thể. Ha ha ha. Gian tiếng cười vang lên, ngọn lửa kia yêu tinh lộ ra tà mị nụ cười, ánh mắt bên trong tràn đầy hỏa diễm, nhìn chòng chọc vào Lâm Dã mọi người. Thất ba thất ba. Dưới đáy, hỏa diễm cháy hừng hực. Cảm thụ được cái kia nóng rực nhiệt độ, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt ba người không khỏi lông mày cau lại. Nô. Tiếng vang lên, Phong Điền Dịch mấy người dù sao đều là thần niệm thánh giả, tại mất đi những cái kia hỏa diễm khống chế về sau, rất nhanh vừa tỉnh lại. T, nay hỏa diễm yêu tinh cực kỳ lợi hại, lại có thể mị hoặc ở chúng ta. Đứng dậy về sau, Phong Điền Dịch căm tức nhìn hỏa diễm yêu tinh, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Hắn vừa nói qua, muốn đơn đấu cuối cùng thủ hộ giả, kết quả là bị mị hoặc, hết sức mất mặt. Nếu không phải hắn còn không có biết rõ ràng hỏa diễm yêu tinh thế công, chỉ sợ hắn sớm liền trực tiếp xông lên đi. Ha ha ha. Trên không, hỏa diễm yêu tinh hai tay vung đẩy, chỉ một thoáng, dưới đáy hỏa diễm lăng không bay lên, trong đó ẩn núp lấy hỏa diễm phi long, hỏa diễm thần lằn, âm hỏa tuyết hồ, đều là nhảy ra, hướng về Lâm Dã mọi người đánh giết tới. Ông Thiến Nguyệt hai tay kéo ra, vô hình thần niệm lực lượng lập tức hóa thành một đạo màn sáng, đột nhiên đem mọi người bảo vệ. Ầm ầm, thanh âm vang dội không ngừng vang lên, hỏa diễm biến thành yêu thú, tựa như là nhào về phía hỏa diễm bươm bướm, không ngừng va chạm đi lên. Chỉ một thoáng, Thiến Nguyệt gương mặt càng ngày càng ảm đạm. Nhanh lên hỗ trợ. Phong Điển Dịch khẽ quát một tiếng, Phương Viễn Bằng, Trình Trung Du chúng người mới kịp phản ứng, vội vàng thôi động thần niệm lực lượng. Có hỗ trợ của bọn hắn, Thiến Nguyệt vẻ mặt lập tức dễ chịu rất nhiều, trên không bảo hộ cũng là càng ngày càng kiên cố. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có hỏa diễm biến thành yêu thú rơi xuống dưới. Hỏa diễm sôi trào. Đúng lúc này, trên không hỏa diễm yêu tinh lần nữa hai tay vung đẩy, trong chốc lát, toàn bộ không gian hỏa diễm đều là sôi trào lên. Không tốt. Lâm Dã mấy người sắc mặt biến hóa, nhìn chòng chọc vào hỏa diễm yêu tinh. Phanh phanh phanh. Đột ngột, mọi người dưới lòng bàn chân biển lửa lại là sôi trào lên, bộc phát ra một đạo lại một đạo hỏa diễm, hướng về Lâm Dã bọn hắn vọt tới. Rầm rầm rầm. Những cái kia hỏa diễm đánh vào thần niệm lực lượng biến thành màn sáng bên trên, cũng không có điều chỉnh ánh sáng màn tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ là đem màn sáng đánh bay lên. Lâm Dã mấy người thân hình mất thăng bằng, vội vàng vững chắc thân hình. Không được. Phong Điển Dịch cắn răng nói ra, không thể để nó còn như vậy dưới sự công kích đi. Bằng không, chúng ta quá bị động. Thẩm sư tỷ, ngài phụ trách bảo vệ bọn hắn, ta đi xem một chút ngọn lửa kia yêu tinh, đến tuột cùng có bản lĩnh gì. Tiếng nói vừa ra, Phong Điển Dịch trong nháy mắt xé mở một đạo không gian, thần niệm lực lượng bao vây lấy tự thân, ầm ầm bùng nổ, đột nhiên đem trước mặt hỏa diễm yêu thú chấn bay ra ngoài, lúc này mới thét dài một tiếng, hướng về trên không hỏa diễm yêu tinh xông tới. Ha ha ha. Hỏa diễm yêu tinh mảy may không vì chỗ động, vẫn như cũ hai tay vung đẩy, gọi về tràn đầy thiên hỏa diễm. Uống nha, chết đi cho ta. Phong Điển Dịch cắn chặt hàm răng, nắm tay phải phía trên, thần niệm lực lượng chăm chú bao bọc, thậm chí đều toát ra bạc ánh sáng màu trắng. Đột nhiên một quyền đánh vào hỏa diễm yêu tinh trên đầu. Ầm. Một quyền đập tới, hỏa diễm yêu tinh thân thể tựa như là pháo hoa, ầm ầm vỡ nát. Ừm. Lông mày cau lại, Phong Điển Dịch thân hình nhanh lùi lại, hai mắt thần quang lạnh thấu xương, nhìn chòng chọc vào trước mặt. Hắn không tin, cái cuối cùng thủ hộ giả sẽ dễ dàng như vậy liền bị giải quyết hết. Ha ha ha. Quả nhiên, hỏa diễm sụp đổ về sau, đúng là cấp tốc xoay tròn, lần nữa ngưng tụ thành một bóng người. Cùng lúc trước không có bất kỳ cái gì khác nhau. Uống nha, cho ta tiếp tục vỡ. Phong Điển Dịch ánh mắt phát lạnh, lại đấm một quyền đánh ra. Ông. Nhưng mà, lần này, Phong Điển Dịch nắm đấm còn không có đánh đến hỏa diễm yêu tinh trên thân, một đạo hỏa diễm biến thành vòng tròn hiện hiện, lập tức bắn ra một cổ lực lượng cường đại, đem Phong Điển Dịch cho đánh bay ra ngoài. Ông ngong ngong. Hỏa diễm yêu tinh thân hình xoay tròn, sau một khắc, mấy chục đạo hỏa diễm vòng tròn hiện hiện, đem hỏa diễm yêu tinh cho bao vây lại. Mạnh mẽ bài xích lực lượng, không ngừng theo bên trong truyền ra. Mã Đức, ta cũng không tin. Phong Điển Dịch không tin tà, hai mắt híp lại, thần niệm lực lượng lập tức bao trùm toàn thân, đột nhiên vọt lên, hai tay đều là nắm quyền, tựa như là tinh tinh, đột nhiên hướng phía dưới truy đi. Vâng. Nhưng mà, mười mấy đạo kháng cự quần sáng lực lượng cường đại cỡ nào? Phong Điển Dịch bất quá vừa mới tới gần, trong cơ thể thần niệm lực lượng còn chưa kịp tán phát ra, chính là bị kháng cự lực lượng đánh bay ra ngoài. Toàn thân run lên, Phong Điển Dịch không chịu được khỏe miệng chảy ra từng kia huyết dịch. Túi đầu xem xét, mắt thấy vô tận đao khí tràn ngập, đem vây công hỏa diễm yêu tinh đều chặt đứt về sau. Phong Điển Dịch cắn răng, lần nữa nhìn chăm chú trước mặt hỏa diễm yêu tinh. Nếu những ngọn lửa này có kháng cự lực lượng, ta đây trực tiếp dùng thần niệm lực lượng nghiền nát chúng nó. Hô, ta có thể là 59 giai thần niệm, trọn vẹn lớn ngươi nhất giai. Ta cũng không tin, ngươi có thể đỡ nổi ta. Tâm niệm vừa động, Phong Điển Dịch hít sâu một hơi. Hai tay xoay tròn, trong cơ thể thần niệm lực lượng, tựa như là giếng phun nước suối, dồn dập tuôn ra chuyển động. Thần niệm lực lượng, cho ta nghiền ép. Hai mắt phát lạnh, Phong Điển Dịch hai tay đẩy ra, sau một khắc, mênh mông thần niệm lực lượng, đã là gào thét mà ra. Chương 668, Hỏa Diễm Phân Thân. Rầm rầm rầm. Mênh mông thần niệm lực lượng, giống như thủy triều, gào thét mà ra, trong nháy mắt đem hỏa diễm yêu tinh không gian chung quanh đều ép tới. Ầm. Những cái kia hỏa diễm vòng sáng tại loại trình độ này thần niệm công kích phía dưới, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực lượng, dồn dập vỡ nát đi. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, hỏa diễm yêu tinh thân hình cũng là vỡ nát, hóa thành tràn đầy thiên hỏa diễm. Hô. Thấy cảnh này, Phong Điển Dịch không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn không có buông lỏng cảnh giác, nhìn chòng chọc vào cái kia một đám lửa. Ông! Lộc cộc! Lộc cộc! Đột ngột, cái kia một đám lửa, đúng là phân liệt ra, chợt hóa thành mấy đám hỏa diễm, ngưng tụ thành thất đạo thân ảnh. Mỗi một bóng người, đều cùng lúc trước hỏa diễm yêu tinh giống như lúc, thậm chí liền khí tức cũng không hề biến hóa. Ừm! Tình huống như thế nào? 7 cái 58 giai thần niệm thủ hộ giả. Khoe miệng co giật một thoáng, Phong Điền Dịch lập tức lui lại một bước. Phong Điền Dịch dám khẳng định, này thất đạo thân ảnh bên trong, khẳng định có lấy giả phân thân. 7 cái 58 giai thần niệm, cùng một cái 58 giai thần niệm thực lực sai biệt, có thể là ngày đêm khác biệt. Trước hai cửa trước, cuối cùng thủ hộ giả đều là 58 giai tả hữu thực lực, không có lý do đến này một cửa liền lại đột nhiên tăng lên độ khó. Ha ha ha. 7 cái hỏa diễm yêu tinh vừa thành hình, liền là đồng thời âm nở nụ cười, chợt cùng nhau lấn người tiến lên, trên hai tay, lập lòe màu lửa đỏ liệt diễm, hướng về Phong Điền Dịch gương mặt ném tới. Cảm nhận được đập vào mặt nóng bỏng khí tức, Phong Điền Dịch không dám mạnh mẽ chống đỡ, vội vàng chuyển động thân hình, cùng lúc đó, hai tay phân biệt nắm quyền, hướng về công tới thân ảnh phản kích. Vâng! Hai quả đấm phân biệt sỏ xuyên qua cái kia hai đạo hỏa diễm yêu tinh thân ảnh, sau một khắc, hai đạo thân ảnh kia đồng thời vỡ nát. Nhưng mà, còn không đợi Phong Điền Dịch cao hứng, một đạo thế công đã là sen lẫn sục sôi như là biển thần niệm lực lượng, ầm ầm đập đánh vào trên lồng ngực của hắn. Phúc! Cái kia một cỗ lực lượng, quán xuyên bảo hộ lấy Phong Điền Dịch thần niệm lực lượng, khiến cho hắn ngũ tạng lục phủ đều chấn đau. Đáng chết, quả nhiên là chân thân giả thân. Khẽ cắn răng, Phong Điền Dịch hai mắt phát lạnh, trong đôi mắt một đạo thần niệm lực lượng lập tức hóa thành cây kim, hung hăng đâm đánh vào công hướng bộ ngực hắn cái kia một đạo hỏa diễm yêu tinh phía trên. Ông! Ầm! Nhưng mà, trong chờ mong kêu thê lương thảm thiết tiếng cũng không có truyền ra, cái kia một đạo hỏa diễm yêu tinh lần nữa vỡ nát. Ầm! Hừ! Phong Điền Dịch sau lưng lại là một đạo thế công hạ xuống, đột nhiên đem Phong Điền Dịch thân thể cho đánh rơi xuống. Ong ong ong. Cùng lúc đó, hỏa diễm ngưng tụ, lúc trước vỡ nát ba đạo thân ảnh lần nữa nổi lên. Đáng chết, nó chuyển di phân thân tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Thân hình cực tốc hạ xuống, Phong Điền Dịch vươn mình, thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc lên. Trong mắt chuyển động, thân niệm lực lượng đem Phong Điền Dịch cuốn lên. Sau một khắc, thân niệm lực lượng giống như biển động, đầy trời bao phủ, hướng về kia thất đạo hỏa diễm yêu tinh bao phủ đi. Nếu tìm không chân thân của ngươi, ta đây liền đem ngươi tất cả phân thân đều cho nghiền nát đi. Nhưng mà, sau một khắc, hỏa diễm yêu tinh cách làm, lại là nhường Phong Điền Dịch trừng lớn hai mắt. Ong ong ong. Âm thanh gào thét bên trong, thất đạo hỏa diễm yêu tinh, đúng là bão đoàn đến cùng một chỗ, tay nắm, nhanh như gió xoay tròn. Hô hô hô. Thất ba. Chỉ một thoáng, mỗi một đạo hỏa diễm yêu tinh trong cơ thể, đều là có lên hỏa diễm tuôn ra. Tại cao tốc xoay tròn phía dưới, những cái kia hỏa diễm, càng là hóa thành một cái biển lửa, đưa chúng nó cho bảo vệ. Vâng! Thân niệm lực lượng hạ xuống, ầm ầm cùng những cái kia hỏa diễm đụng vào nhau. Sau một khắc, Phong Điền Dịch lập tức cảm giác được nóng rực khí tức, không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng tán đi thần niệm thế công, hai mắt nhìn chòng chọc vào hỏa diễm yêu tinh. Ha ha ha! Bảy đạo âm hiểm cười tiếng đồng thời vang lên, càng làm người ta sợ hãi. Nhưng mà, cái kia thất đạo hỏa diễm yêu tinh cũng không có bởi vì Phong Điền Dịch tán đi thần niệm thế công liền dừng lại, tương phản, chúng nó đúng là hướng về Phong Điền Dịch bao phủ mà đi. Đáng chết! Lông mày cau lại, Phong Điền Dịch không sợ hãi chút nào, đem chỗ có thần niệm lực lượng ngưng tụ tại tự thân trước mặt, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Ông! Và anh! Sau một khắc, Phong Điền Dịch thân thể lập tức cùng cái kia tràn đầy thiên hỏa diễm va chạm đến cùng một chỗ. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia một đạo hỏa diễm vỡ nát, nhưng mà, mặt khác hỏa diễm lại là chạy tới Phong Điền Dịch hai bên, xen lẫn lực lượng cùng bạo, đột nhiên rơi xuống. Ầm. Phong Điền Dịch còn chưa kịp điều động thần niệm lực lượng, chính là bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, cái kia thất đạo hỏa diễm yêu tinh dồn dập ra tay. Phong Điền Dịch vội vàng phản kích, nhưng mà, hắn mỗi một lần công kích đến thân ảnh, tất cả đều là giả. Tại nó công kích trong nháy mắt, hỏa diễm yêu tinh chân thân trực tiếp biến hóa thân ảnh, lại cho hắn đón đầu nhất kích, khiến cho hắn rất là thống khổ. Phong Điền Dịch không nghĩ tới, hỏa diễm yêu tinh chuyển đổi phân thân tốc độ, vậy mà lại nhanh như vậy. Nhưng hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể lựa chọn co đầu rút cổ dâng lên, bảo hộ lấy tự thân, trong óc suy nghĩ nhanh như gió vận chuyển, đang nghĩ nên như thế nào phá giải hỏa diễm yêu tinh thế công. Không thể không nói, hỏa diễm yêu tinh một chiêu này, quá mạnh. Nếu là hợp kích, vô phương đưa chúng nó nghiền nát, tách đi ra động thủ, lại không cách nào tìm kiếm được bọn chúng chân thân. Kết quả là, thất đạo hỏa diễm yêu tinh, điên cuồng vây đánh lấy Phong Điền Dịch. Lúc này, Thẩm Thanh Vân, Lâm Giám mọi người đã là đem hỏa diễm biến thành yêu thú giải quyết không sai biệt lắm, lại thêm hỏa diễm yêu tinh một mực tại vây đánh Phong Điền Dịch, cũng không có thời gian lại đi triệu hoán yêu thú, ngược lại để bọn hắn dễ dàng rất nhiều. Nhưng mà, làm Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân mấy người ngẩng đầu nhìn lên, thấy được hỏa diễm yêu tinh vây đánh Phong Điền Dịch một màn kia thời điểm, vẻ mặt đều là biến hóa dâng lên. Khu khu. Phong lão đại thật chính là, để cho chúng ta kính trọng A. Vì bảo hộ chúng ta, vậy mà lại lựa chọn mình bị ẩu đả, đây là bực nào vĩ đại. Tựa hồ là có Thẩm Thanh Vân, Lâm Dã hai người tại, Phương Viễn bằng mấy trong lòng người cũng không có e ngại cùng khủng hoảng, thấy Phong Điền Dịch bị ẩu đả, ngược lại là trêu đùa dâng lên. Ai? Thẩm Thanh Vân lắc đầu, thở dài một tiếng. Không đúng. Duy chỉ có Lâm Dã lông mày cau lại, đã nhận ra không thích hợp. Ngọn lửa kia yêu tinh bất quá 58 giai thần nghiệm, lẽ ra không phải Phong Điền Dịch đối thủ, vì sao có thể đè ép hắn đánh? Trong này, khẳng định có huyền cơ khác. Ừm. Tiếng nói vừa ra, Thiến Nguyệt mấy người cũng là kinh ngạc lên. Đừng nhìn 59 giai thần nghiệm chỉ là so 58 giai cao nhất giai, có thể trong đó thực lực sai biệt, lại cực kỳ to lớn. Ít nhất, đơn thuần thần nghiệm lực lượng, ở đây mấy người, không ai là Phong Điền Dịch đối thủ. Cái kia thất đạo hỏa diễm yêu tinh trong cơ thể, chỉ có một cái bản nguyên. T, ta hiểu được, Phong Điền Dịch tìm không thấy nó chân chính thân thể, cho nên mới sẽ lâm vào bị động bên trong. Chương 669, thần nghiệm trí bảo. Phân thân đều có thể tìm không thấy. Nghe vậy, Phương Viễn bằng mấy người không khỏi kinh ngạc dâng lên, đây không phải rất đơn giản, khi nó công kích thời điểm, tìm tới bản thể đánh lại thôi. Không. Lâm Dã trầm giọng nói ra, này thất đạo hỏa diễm yêu tinh, có cùng một cái bản nguyên, hạch tâm biến hóa tốc độ phi thường nhanh, loại phương pháp này căn bản là không có cách tìm đến chân chính thân ảnh. T. Vậy phải làm thế nào tốt? Lông mày cau lại, Phương Viễn bằng mấy người nhất thời kinh ngạc dâng lên. Không cần phiền toái như vậy. Thẩm Thanh Vân chợt nói, hắn thần niệm lực lượng, không có sắc bén khí tức, chỉ có thể dùng sức lượng đi nghiền ép. Nhưng khoảng cách không đủ, vô phương đưa chúng nó nghiền nát. Chỉ cần ta ra tay, một đao liền có thể đem bọn họ toàn bộ vỡ nát. Dạng này cũng không mất là một cái phương pháp tốt. Lâm Dã nhếch miệng nói ra, chỉ là, Phong Điền Dịch có thể sẽ không cao hứng. Hắn thật vất vả có cơ hội, khẳng định không nghĩ ngươi nhúng tay. Chúng ta chỉ có thể giúp hắn một thoáng, còn lại, vẫn là muốn giao cho hắn giải quyết. Điều này cũng đúng. Thẩm Thanh Vân khẽ vuốt cằm, không nói nữa, chỉ là nhìn chòng chọc vào trên không cái kia điên cuồng vây đánh lấy Phong Điền Dịch thất đạo hỏa diễm yêu tinh. Thấy cảnh này, Phương Viễn Bằng, Trịnh Trung Du mấy người liếc nhau, đều là kinh ngạc vô cùng. Dựa theo bọn hắn đối Thẩm Thanh Vân chi nhớ, loại tình huống này, Thẩm Thanh Vân tuyệt đối sẽ vì tiết kiệm thời gian quả quyết ra tay, đem cái kia thất đạo hỏa diễm yêu tinh vỡ nát. Đến tại những người khác ý nghĩ, Thẩm Thanh Vân căn bản sẽ không để ý. Nhưng mà, bọn hắn không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân thế mà nghe Lâm Dã, thật không có nhúng tay. Nay để bọn hắn, kinh ngạc vô cùng, không ngừng đánh giá Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người. Hô! Có! Lâm Dã hai mắt sáng lên, đột ngột nghĩ đến một cái phương pháp tốt. Tiếng nói vừa ra, Thẩm Thanh Vân mấy người, đều là đem tầm mắt chuyển đến Lâm Dã trên thân. Khoe miệng hơi hơi câu lên, Lâm Dã gọi ra thiên ý phiến, trong cơ thể thần niệm lực lượng, điên cuồng phun trào. Phong Điền Dịch, ta giúp ngươi nắm phân thân của bọn nó phá mất, ngươi có thể hay không xử lý nó? Lâm Dã đột ngột hô lên tiếng. Nghe vậy, bị ẩu đả Phong Điền Dịch lập tức mừng như điên lên, chợt hắn lại là lông mày cau lại xoắn xuýt. Nói thật, hắn cũng không muốn là mượn nhờ Lâm Dã trợ giúp mới hạ gục thủ hộ giả. Bất quá Phong Điền Dịch nghĩ lại, cho dù là Thẩm Thanh Vân, cũng phải phối hợp Lâm Dã mới có thể hạ gục thủ hộ giả, cũng liền không thèm để ý. Lâm sư đệ, chỉ cần ngươi có thể đem phân thân của nó phá mất, ta nhất định có thể xử lý nó. Trong mắt chuyển động, Phong Điền Dịch vội vàng truyền thanh. Đi qua trong khoảng thời gian này bị vây đánh, Phong Điền Dịch đã là thăm dò rõ ràng hỏa diễm yêu tinh thực lực chân thật. Mặc dù nói, tại hỏa diễm bên trong, nó có rất nhiều thủ đoạn, có thể thực lực chân chính dù sao chỉ có 58 giai, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành thiết thực tổn thương. Đương nhiên, nếu như Phong Điền Dịch không có đột phá, vẫn là 58 cấp, chỉ sợ đã bị đánh nửa chết nửa sống. Cái kia tốt. Nhếch miệng lên, Lâm Dã trong tay, thiên ý phiến toát ra hào quang. Hô hô hô. Sau một khắc, cuồng phong gào thét. Mênh mông thần niệm lực lượng theo thiên ý phiến bên trong tuôn ra, hóa thành cuồng phong, hướng về trong trời cao thổi đi. Rầm rầm rầm. Cuồng phong lạnh thấu xương, cuốn lên tràn đầy thiên hỏa diễm. Cái kia thất đạo hỏa diễm yêu tinh, tức thì bị gió lớn thổi hóa thành hỏa diễm chi thân, không cách nào lại bảo trì nhân thân. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Chỉ một thoáng, cả phiến thiên địa bên trong chỉ còn lại có hỏa diễm, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Phong Điền Dịch, những cái kia hỏa diễm liền là bản thể của nó. Lâm Dã khẽ quát một tiếng, hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia một đám lửa, tại ở giữa nhất, bất ngờ có một khối đá quý màu đỏ rực, cái kia một khối bảo thạch, chính là nó hạch tâm. Tốt. Phong Điền Dịch cũng là thấy được cái kia một khối bảo thạch, lập tức thét dài lên tiếng, thần niệm lực lượng bao vây lấy thân thể, quay một thoáng, giống như bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, lọt vào trong biển lửa. Cho ta vỡ. Hai quả đấm phía trên, thần niệm lực lượng tách ra, Phong Điền Dịch vốn là tức giận bị quấn lâu như vậy, tức thì bị tiểu đệ của mình thấy bi thảm như vậy một màn, lửa giận trong lòng gào thét, xen lẫn thần niệm lực lượng, bất ngờ quán xuyên hỏa diễm bảo hộ, ầm ầm đập vào cái kia một khối thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thám bảo thạch lên. Giang giác. Thanh âm thanh thúy vang lên, sau một khắc, nhỏ xíu vết rách không ngừng theo đá quý màu đỏ phía trên nổi lên. Giang giác. Giang giác. Đá quý màu đỏ ầm ầm vỡ toang, chỉ một thoáng, tràn đầy thiên hỏa diễm, tựa như là chưa bao giờ xuất hiện qua, trực tiếp tiêu tán đi. Ừm. Cái này hoàn thành. Thấy cảnh này, Phong Điền Dịch không khỏi kinh ngạc lên. Trước hai cửa trước, thủ hộ giả sau khi chết, vẫn như cũ sẽ hóa thành bản thân nguyên tố, còn có thể lần nữa hội tụ. Vì sao lần này, lại là trực tiếp vỡ nát? Kỳ thật, trước hai cửa trước, thủ hộ giả bị đánh bại về sau, hạch tâm cũng không có phá thoái, Lâm Dã làm, liền đem bọn chúng hạch tâm đánh nát. Nhưng mà lần này, Lâm Dã sớm đem hạch tâm tìm ra, nhường Phong Điền Dịch đánh nát, lúc này mới sẽ trực tiếp tiêu tán. Ông! Tràn đầy thiên hỏa diễm tiêu tán, đều là hóa thành nồng đậm thần niệm khí tức, nổi đồng bền giữa không trung. Mọi người đã thói quen, cười nói hấp thu thần niệm khí tức. Lần này, Lâm Dã cuối cùng khôi phục lại 36 giai thần niệm lực lượng, khoảng cách 40 giai thần niệm lực lượng, còn kém 4 giai. Mang thần niệm khí tức bị hấp thu hoàn tất về sau, Lâm Dã trong cơ thể, thần niệm ấn ký lần nữa hiện hiện. Nhưng mà, lần này Thẩm Thanh Vân trong cơ thể thần niệm ấn ký cũng không có hiện hiện. Mênh mông lực lượng tách ra, Lâm Dã trong óc xuất hiện lần nữa ngũ linh thần quyết. Cùng lúc đó, hào quang màu đỏ thắm tuôn ra, trực tiếp tràn vào đến Phong Điền Dịch trong cơ thể. Hừ. Kêu lên một tiếng đau đớn, Phong Điền Dịch trong cơ thể khí thế lần nữa tăng vọt, cùng lúc đó, trong tay của hắn bất ngờ xuất hiện một đạo hạt châu, lập lòe hồng quang. Đây là thần niệm chí bảo. Thần niệm chí bảo. T. Đồ tốt. Chỉ một thoáng, Phương Viễn bằng mấy người đều là sẽ tới, Phong Điền Dịch càng là mừng như điên vô cùng. Không nghĩ tới, đánh bại thủ hộ giả về sau, ban thưởng vậy mà lại như thế phong phú. Lâm Dã cũng là vô cùng kinh ngạc, lúc trước hắn cùng Thẩm Thanh Vân hạ gục thủ hộ giả, chỉ là đạt được tăng lên, cùng với một quyển công pháp, cũng không có thần niệm chí bảo. Thần niệm chí bảo, không giống với chí tôn thánh khí, xa so với chúng nó muốn chân quý, Lâm Dã nói không động tâm đó là giả. Trung phẩm thần niệm chí bảo, hắc hắc. Khoe miệng một phát, Phong Điền Dịch lại cảm thụ một thoáng tự thân cảnh giới, càng ngày càng vui sướng, thực lực của ta cũng triệt để vững chắc xuống. Ha ha, Lâm sư đệ, lần sau chúng ta còn hợp tác ca. Ừm. Lâm Dã cười nói, tự nhiên có khả năng. Thẩm Thanh Vân dù sao không phải thần niệm thánh giả, nàng coi như đánh bại thủ hộ giả, coi như có được thần niệm ấn ký, cũng không chiếm được chỗ tốt, nàng đương nhiên sẽ không đi cùng Phong Điền Dịch tranh đoạt. Tốt, tiếp tục đi cửa ải tiếp theo, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Tiếng nói âm thanh bên trong, Lâm Dã một nhóm không nữa dừng lại, hướng về trên không cánh cổng ánh sáng phóng đi. Ông. Đợi đến 9 người rời đi về sau, vùng không gian này giống như trước đó, lần nữa phát sinh biến hóa kỳ dị. Chương 670, khủng bố thực vật. Bóng cây xanh râm mát phía dưới, Lâm Dã 9 người, nhìn bên cạnh che trời cây lớn, đều là kinh ngạc vô cùng. T. Tất cả đều là cây, đối ứng là một chi nguyên tố. Lâm Dã liếc qua chung quanh cây cối, lại là chần chờ, nếu như này chút đại thụ, đều là thần niệm lực lượng biến thành yêu thú, vậy chúng ta liền phiền phức lớn rồi. Ừm. Có phiền phải gì? Phong Điền Dịch mấy người quét mắt một tuần, nên miệng nói ra, nhiều như vậy đại thụ, nếu như chúng nó đều là yêu thú, vậy cũng tốt. Hấp thu bọn chúng thần niệm khí tức về sau, thực lực của chúng ta, còn có thể nâng cao một bước. Không, nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy? Lâm Dã hơi nhíu mày, nhẹ nói ra, một nguyên tố bản thân lực phòng ngự liền kinh người, sinh mệnh ương ngạnh, nếu là lấy đại thụ hình dáng xuất hiện, chúng nó đem chúng ta trói buộc lại, chúng ta rất khó đánh tan chúng nó. Muốn tránh thoát, càng là khó càng thêm khó. Phóng hỏa đốt ta. Đây chẳng phải là sẽ đốt tới chúng ta. Lâm Dã tức giận nói, hỏa diễm một khi cùng mảnh gỗ bốc cháy lên, đem sẽ không cách nào khống chế, đến lúc đó, ta có thể không dám hứa chắc, có thể hay không đem các ngươi cũng cho thiêu chết. T. Khủng bố như vậy. Lông mày nhíu lại, Phong Điền Dịch mấy người đều là mang nặng. Lâm Dã hỏa diễm, uy lực cường hãn bao nhiêu bọn hắn đều cảm thụ qua, cũng không muốn bị đốt, một phần vạn gánh không được, vậy liền bi kịch. Mọi người cẩn thận một chút, dò xét tra một chút chung quanh. Lâm Dã thở dài lên tiếng, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi, này chút đại thụ đều là tử vật. Tiếng nói vừa ra, Lâm Dã chín người không ngừng đánh giá chúng quanh. Nhưng mà, Lâm Dã cũng không có suy nghĩ nhiều, sau một lát, chung quanh bọn họ, lớn dưới cây, bất ngờ xuất hiện vô số cỡ nhỏ thực vật. Những thực vật kia vừa mới xuất hiện, liền là sống chuyển động, hoặc là phun ra ra chất lỏng, hoặc là sợi rễ kéo dài, hướng về Lâm Dã mọi người quấn quanh đi. Cũng may, những cái kia đại thụ cũng không có động tác. Rễ chùm động tác cực nhanh, Lâm Dã mọi người còn chưa kịp phản ứng, chính là bị quấn quanh. Chật, đủ loại chất lỏng, tản mát ra tanh hôi khí tức, phô thiên cái địa hạ xuống. Thiến Nguyệt, Thẩm Thanh Vân hai nữ sắc mặt kỳ biến, thần niệm lực lượng lúc này khuyết tán ra đến, ngăn tại trên không. Ba ba. Nhưng mà, đủ mọi màu sắc chất lỏng rơi vào thần niệm lực lượng, lại là ăn mòn nổi lên vô hình thần niệm lực lượng đến, phát ra xì. Xì thanh âm. Thiến Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt, vẻ mặt lên cũng là hiện ra hào quang năm màu tới. Không tốt, những chất lỏng kia bên trên có độc. Cái gì? Có độc. Thấy cảnh này, vừa mới chuẩn bị ra tay Phong Điền Dịch mấy người đều là bị dại ra, không dám gọi ra thần niệm lực lượng tới. Một phần vạn bọn hắn cũng bị độc tố ăn mòn, đây chẳng phải là một đám người đều phải xong đời. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Lâm Dã tâm niệm vừa động, thôi động thiên ý phiến. Ông! Thiên ý phiến rung động, thần niệm lực lượng lập tức hóa thành ngọn lửa nóng bỏng, trống rông xuất hiện, đột nhiên đem trên không hết thể nọc độc đều đốt lên. Phúc! Phúc! Bất quá là trong nháy mắt, nọc độc chính là bị ngọn lửa bốc hơi, biến mất tại trên không. Nhưng mà, Thiến Nguyệt cũng không có bởi vì nọc độc bốc hơi liền khôi phục lại, vẻ mặt càng ngày càng khó coi, hô hấp đều là dồn dập. Đáng chết, chất độc này khủng bố như vậy. Phát giác được điểm này, Lâm Dã mấy người lông mày lập tức nhíu chặt. Phúc! Đột ngột, quấn quanh lấy bọn hắn sợi rễ, cường độ dần dần tăng lớn. Lâm Dã hừ lạnh một tiếng, lần nữa thôi động thiên ý phiến. Chỉ một thoáng, lửa cháy ngập trời tiêu tán, thần niệm lực lượng đúng là hóa thành đầy trời lập lòe hào quang màu vàng nóng lưỡi đao. Phá cho ta. Ba ba bá. Kèm theo tiếng nói vừa ra, đầy trời lưỡi đao tựa như hạt mưa, gió táp mưa rào hạ xuống, xét qua Lâm Dã mọi người. Phong Điền Dịch mấy người kinh dị, vội vàng hai mắt nhắm lại, sau một khắc, quấn quanh lấy bọn hắn sợi rễ, đã là bị màu vàng kim lưỡi đao cho chém vỡ. Lốt bút. Những cái kia sợi rễ phá toái về sau, nhanh chóng đổ trở về. Lâm Dã biến sắc, vội vàng thu hồi thiên ý phiến. Nhìn chung quanh đột nhiên xuất hiện đủ loại thực vật, vẻ mặt càng ngưng trọng. Mã Đức, chúng ta thần niệm lực lượng cũng không có nguyên tố khác lực lượng, đến cùng nên làm cái gì? Phong Điền Dịch mấy người đều là lông mày nhíu chặt, lúc này, bọn hắn cũng là đã nhìn ra. Nay một cửa, nhất định phải có kim thuộc tính, hỏa thuộc tính hai loại sức mạnh, mới có thể đi qua. Hỏa thuộc tính, có thể bốc hơi nọc độc, kim thuộc tính, thì có thể cấp tốc đem hết thể đại thụ chặt đứt. Nhưng mà, nhìn ra cũng vô dụng, bọn hắn những người này ngoại trừ Lâm Dã bên ngoài, những người khác thần niệm lực lượng căn bản không có lực lượng nguyên tố. Nay để bọn hắn có chút kinh ngạc, như người bình thường tới nói, bình thường thần niệm tu sĩ thần niệm liền là vô hình, không ta, vì sao di tích này có thể như vậy thiết trí? Chẳng lẽ, muốn để bọn hắn lăng không cảm ngộ đi ra? Lộc cục, lộc cục, phúc, phúc, thanh âm rất nhỏ, không ngừng vang lên, liên tiếp. Lâm Dã mấy người nhìn lại, vẻ mặt đều là trắng bệnh, hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy, vô số thực vật hiện hiện, tựa như là động vật, không ngừng hướng về Lâm Dã bọn hắn núp ních. Lúc này, cho dù là Lâm Dã, đều có chút không có yên lòng. Ông! Ông! Ngay tại Lâm Dã tinh thần cực độ khẩn trương thời điểm, hắn lại là chợt phát giác, vùng không gian này bên trong, ẩn chứa một chút sắc bén khí tức. Chờ một chút. Đột ngột cảm nhận được cái kia một cỗ sắc bén khí, Lâm Dã trong óc, giống như một đạo sấm sét đập tới, giật mình ngay tại chỗ. Một cái ý niệm trong đầu. Ở trong đầu hắn hiện hiện. Xoẹt xoẹt. Càng ngày càng nhiều thực vật tới gần, đem Lâm Dã chín người đoàn đoàn bao vây dâng lên. Trong lúc nhất thời, Phong Điền Dịch mấy người tuyệt vọng vô cùng, cho dù là Thẩm Thanh Vân, đều rút ra trường đao, khẩn trương nhìn chằm chằm những thực vật kia. Mục chi thực vật, bọn chúng sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, ngoại trừ hỏa diễm cùng sắc bén kim loại bên ngoài, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể trong khoảng thời gian ngắn đối bọn nó tạo thành tổn thương. Kinh khủng hơn chính là, bọn chúng số lượng nhiều lắm. Dù cho Lâm Dã thực lực bọn hắn cường hãn, cũng không có cách nào trong thời gian ngắn đưa chúng nó xử lý. Trừ phi, mỗi người bọn họ, đều có thể đủ lĩnh ngộ kim chi nguyên tố, cũng đem kim thuộc tính cho dung nhập vào bọn hắn thần nghiệm lực lượng bên trong. A, nguyên lai là dạng này. Nghĩ rõ ràng hết thể về sau, Lâm Dã lại là cười khẽ một tiếng, nhìn những thực vật kia ánh mắt, không nữa kinh ngạc, mà là tràn đầy bình thản. Tình huống như thế nào? Lâm sư đệ, ngươi nghĩ đến ứng đối phương pháp. Đột ngột nghe được Lâm Dã bật cười. Thẩm Thanh Vân, Phong Điền Dịch mấy người giật mình, chợt mừng như điên không thôi. Bọn hắn hiểu rõ, Lâm Dạ tuyệt đối sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Không sai. Lâm Dạ cười khẽ một tiếng, Phong Điền Dịch, Thiến Nguyệt, các ngươi có tin ta hay không? Nói nhảm, không tín nhiệm ngươi có thể đi đến nơi đây. Phong Điền Dịch lập tức cười mắng nói ra, đến cùng cần chúng ta làm thế nào? Lâm Dạ lườm Phong Điền Dịch, Phương Viễn bằng mấy người liếc mắt, phát giác bọn hắn trong đôi mắt vẻ mặt kiên định, lúc này cười nói, rất đơn giản, đem lực lượng của các ngươi, tất cả đều cho ta. Chỉ cần có thể để cho ta tạm thời khôi phục lại nguyên bản lực lượng, đối phó này chút thần niệm biến thành yêu vật, lật tay mà thôi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Dạ khí tức cả người, ầm ầm cất cao, tựa như là một cái thần linh, coi thường lấy mọi người, khiến cho mọi người sinh ra hàn ý trong lòng. Coi như là những thực vật kia, đều dừng lại động tác, run lẩy bẩy. Chương 671, Thiên Ý Phiến Oai. Kỳ thật, này một cái di tích, ngoại trừ ban đầu huyễn cảnh bên ngoài, còn lại cửa ải, tầm nhìn cũng là vì nhường vượt quan người tại thời khắc sinh tử lĩnh ngộ nguyên tố lực lượng. Chuẩn xác mà nói, là để bọn hắn lĩnh ngộ đem nguyên tố lực lượng dung nhập vào thần niệm lực lượng bên trong lực lượng. Nguyên tố lực lượng, cơ hồ mỗi người đều có lĩnh ngộ, rất nhiều người, càng là có thể tu luyện thành lĩnh vực, đối nguyên tố lĩnh ngộ khá cao. Nhưng mà, lại không ai có thể đem thần niệm lực lượng cùng nguyên tố dung hợp một chỗ. Cái này di tích tác dụng, liền để cho người tại thời khắc sinh tử, lĩnh ngộ loại lực lượng kia. Đáng tiếc, bố trí cái kia di tích người sẽ không nghĩ tới, Lâm Dạ có thể có được thiên ý phiến, như vậy vừa đến, căn bản không dùng người lĩnh ngộ, liền có thể thông qua cái này di tích. Lâm Dạ nghĩ tới chỗ này về sau, nguyên bản còn muốn dùng nhiều phí một chút thời gian, nhường Phong Điền Dịch mọi người lĩnh ngộ một thoáng, nhưng hắn nghĩ lại, thời gian cấp bách, một phần vạn bỏ qua thời gian, dẫn đến hắn thần niệm không thể khôi phục, cửu trọng không gian khô kiệt vậy liền xong đời. Cửu trọng không gian còn là chuyện nhỏ, một phần vạn điểm lành chết đi, cái kia thật chính là thiên đại sự tình. Bởi vậy, Lâm Dạ chỉ có thể lựa chọn đem này đè xuống, tự mình ra tay, cấp tốc thông qua cái này thiên thánh di tích lại nói. Rầm rầm rầm. Khí thế không ngừng lên cao, Lâm Dạ hờ hững nhìn chằm chằm những thực vật kia, trong tay thiên ý phiến lập lòe hào quang. Thấy cảnh này, Phong Điền Dịch mấy người đều là sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới, bị trọng thương Lâm Dạ, lại vẫn có thể buộc phát ra khí thế như vậy tới. Hô, ta tin tưởng ngươi. Thiến Nguyệt thở nhẹ một tiếng, cố nén trong cơ thể nọc độc ăn mòn, chợt hai chân ngồi xếp bằng xuống, hai tay bay tán loạn, làm ra cực kỳ phức tạp thủ thế. Ông, chỉ một thoáng, Thiến Nguyệt trong cơ thể còn sót lại thần niệm lực lượng, đều là tuân ra đi ra, quan chú đến Lâm Dạ trong cơ thể. Nhưng mà, Thiến Nguyệt vốn là trúng độc, lúc này thần niệm lực lượng đều tiêu tán, độc tố kia tại trong cơ thể nàng lập tức bừa bãi tàn phá lên, điên cuồng ăn mòn kinh mạch của nàng. Hừ, kêu lên một tiếng đau đớn, Thiến Nguyệt cắn chặt hàm răng can, toàn thân không ngừng phát run, lại là không nói tiếng nào. Ai? Phát giác được điểm này, Lâm Dạ than nhẹ một tiếng. Thiên hồn ngọc bội lập tức theo trong cơ thể hắn bay ra, bay đến Thiến Nguyệt trước mặt. Đem linh lực quán chú đến trong ngọc bội, nó có thể bảo hộ ngươi, chờ ta giải quyết những thực vật này về sau, lại thay ngươi chữa thương. Có Thiến Nguyệt thần niệm lực lượng, Lâm Dạ cả người khí thế, lại là cường hãn rất nhiều. Trong mắt chuyển động, Phong Điền Dịch mấy người còn đang do dự. Đem thần niệm lực lượng toàn bộ cấp cho một người khác sử dụng, tính nguy hiểm cực lớn, không nói những cái khác, nếu là Lâm Dạ không muốn trả lại, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đem lại biến thành một tên phế nhân. Còn nữa nói, cấp cho Lâm Dạ về sau, lại về trả lại thần niệm lực lượng, cũng sẽ co lây còn lại lực lượng khí tức, rất có thể sẽ tạo thành căn cơ bất ổn tình huống. Nhưng mà, sau một lát, những thực vật kia đã là phản ứng lại, lần nữa nhúc nhích, hướng về bọn hắn tới gần. Lúc này, Phong Điền Dịch mấy người sắc mặt biến hóa, không dám do dự nữa, lúc này thét dài lên tiếng, dồn dập ngồi xếp bằng xuống, trong cơ thể thần niệm lực lượng, đều là tuôn ra đi ra. Ong ong ong. Vô hình thần niệm lực lượng đè ép tại không gian bên trong, cái kia một cỗ lực lượng, quả nhiên là vô cùng kinh khủng, cho dù là những thực vật kia, đều hoảng hốt lên, lui về phía sau mấy bước. Đương nhiên, này chút thần niệm lực lượng chỉ là cơ sở nhất hình dáng, chúng nó chỉ là e ngại, cũng sẽ không bị tiêu diệt. Hô hô hô. Nhưng mà, là mênh mông thần niệm lực lượng, giống như dòng sông, chút xuống vào rừng rã trong cơ thể về sau, sắc bén thần niệm lực lượng, lại là lặng yên tách ra. Ầm ầm. Giống như lôi đỉnh, Lâm Dạ thần niệm lực lượng, đồng nhiên khôi phục được 57 giai. Ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Lâm Dạ hai mắt híp lại, toàn lực bùng nổ thần niệm lực lượng, thúc giục thiên ý phiến. Bạch. Thiên ý phiến lấp lánh hào quang màu vàng nóng, sau một khắc, đầy trời thần niệm lực lượng, đều là hóa thành lập lòe kim quang lưới đao, xoay quanh bày ra tại bên trên bầu trời, chỉnh tề vô cùng. Sắc bén kim loại khí tức, càng là không ngừng gào thét. Kim chi túc liễm, không gì không phá. Phá cho ta. Quát nhẹ âm thanh bên trong, Lâm Dã tay phải vung lên, trong chốc lát, vô tận sắc bén kim chi lực, tựa như lưỡi đao sắc bén, gió táp mưa rào, hướng về đầy trời thực vật hạ xuống. Phúc! Phúc! A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên, những thực vật kia, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng phòng ngự, chính là bị kim chi lực xỏ xuyên qua, hóa thành đầy trời thần niệm khí tức. Ba ba bá! Kim chi lực không ngừng hạ xuống, dẫn nổ cả vùng không gian. Phong Điền Dịch mấy người vội vàng hai mắt nhắm lại, chờ đến bọn hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy, chung quanh hết thể đại thụ, thực vật, tất cả đều là vỡ nát đi, hóa thành đầy trời khí tức. T. Cái này đều giải quyết. Phong Điền Dịch, Phương Viễn bằng mấy người liếc nhau, đều là há to miệng, khắp khuôn mặt là không dám tin vẻ mặt. A, còn có. Lâm Dã cười khẽ, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau một khắc, tất cả duệ kim khí, đều là ngưng tụ trở về, hóa thành một thanh cự kiếm, hiện lên ở Lâm Dã trong tay. Cầm trong tay kim chi lực biến thành cự kiếm, Lâm Dã không chút do dự, lúc này vung múa lên. Ba ba bá. Mỗi một lần vung đẩy, đều có một đạo sắc bén kiếm khí màu vàng nóng bao phủ mà ra, lớn có một loại tung hoành bát hoang, cuốn khắp thiên hạ khí thế. Lâm Dã hết thể huy vũ 6 lần, chung quanh, cùng với trên dưới. Ông. 6 đạo kiếm khí, tại Phong Điền Dịch mấy người ánh mắt kinh hãi bên trong bay đi. Sau một lát, toàn bộ thiên địa đều kịch liệt chấn động lên, vô số thần niệm khí tức từ đằng xa điên cuồng đảo tuân đi qua. Không bao lâu, Lâm Dã bọn hắn vị trí đã là thành thần niệm khí tức hải dương. T. Thật là đáng sợ a. Chỉ là vung hai lần kiếm, liền có thể đem chọn cái cửa ải yêu thú đều xử lý. Lộc cộc. Thấy cảnh này, Phong Điền Dịch mấy người không khỏi nuốt xuống nước miếng một cái, nhìn lại Lâm Dã ánh mắt đã là tràn đầy kính trọng. Tuy nói, Lâm Dã thực lực chân thật, bọn hắn cũng không để trong lòng, nhưng nhìn đến Lâm Dã nhiều như vậy thủ đoạn, bọn họ đều là kính nể vô cùng. Làm thật đánh lên, chỉ sợ bọn họ còn chưa nhất định là Lâm Dã đối thủ. Lúc này, bọn hắn cuối cùng hiểu rõ, vì sao luôn luôn phách lối tiểu ma nữ, tại Lâm Dã trước mặt sẽ như vậy biết điều. Hai mắt híp lại, Lâm Dã cảm ứng một thoáng, xác định bên trong vùng không gian này đã không có còn lại khí tức, lúc này mới tản mất tự thân khí tức, đem chỗ có thần niệm lực lượng lần nữa trả trở về. Ong ong ong. Phong Điền Dịch mấy người vội vàng thu hồi riêng phần mình thần niệm lực lượng, nhìn Lâm Dã vẻ mặt, vẫn như cũ là tràn đầy rung động. Lâm Dã cũng không hề để ý bọn hắn, đi đến Thiến Nguyệt trước người, dùng còn sót lại thần niệm lực lượng thôi động thiên y phiến, chỉ một thoáng, mênh mông mục chi khí tức, xen lẫn sinh mệnh lực lượng, tràn vào đến Thiến Nguyệt trong cơ thể. Có sinh mệnh lực lượng tại, những cái kia nọc độc, tựa như là tuyết trắng gặp được liệt dương, cấp tốc tiêu tán. Thiến Nguyệt sắc mặt, càng ngày càng hồng nhuận phân phớt. Chương 672, Di tích nội tình. T. Đơn giản như vậy liền giải trừ độc tố rồi. Phong Điền Dịch mấy người khỏe miệng co giật, trên mặt treo đầy thần sắc không dám tin. Nói đùa cái gì, mới vừa độc kia dịch lực lượng, để bọn hắn cũng vì đó hoảng hốt, sợ nhiễm phải. Nhưng tại Lâm Dã trong tay, lại là trong nháy mắt tiêu tán, để bọn hắn kinh ngạc. Chẳng lẽ, Lâm Dã thực lực, đúng là siêu việt bọn hắn rất nhiều rất nhiều. Ha ha, chúng nó dù sao cũng là độc tố. Lâm Dã cười khẽ một tiếng, sinh mệnh lực lượng, có thể đưa chúng nó trực tiếp thôn phệ. Tốt, trước đem những này thần niệm khí tức hấp thu hết, ta sẽ nói cho các ngươi biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Con ngươi đảo một vòng, Lâm Dã thấy một lần Phong Điền Dịch mấy người trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, lúc này ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu thần niệm khí tức. Lần này, tuy nói hắn mượn Phong Điền Dịch mấy người thần niệm lực lượng, có thể với hắn mà nói, cũng là một cái không nhỏ gánh vác. Nếu không phải thức hải của hắn mạnh mẽ, còn có cửu trọng không gian hộ giá hộ tống, nhiều như vậy thần niệm lực lượng tràn vào, cũng có thể làm cho hắn trực tiếp biến thành đồ đần. Dù là như thế, Lâm Dã hiện tại vẫn là đau đầu vạn phần. Mắt thấy Lâm Dã nhanh chóng như vậy hấp thu thần niệm khí tức, Phong Điền Dịch mấy người liếc nhau, cắn môi một cái, cũng không dễ hỏi lại, đều là hút thu hồi thần niệm khí tức tới. Nói đùa cái gì, Lâm Dã tốc độ hấp thu cực nhanh, nếu là đều để Lâm Dã hút lấy đi, bọn hắn còn thế nào xử lý? Thiến Nguyệt càng là không muốn bỏ lỡ, tuy nói nọc độc đã bị gạt bỏ, có thể thân thể của nàng vẫn là vô cùng suy yếu, cần lực lượng bổ sung. Chuyện của tôi giúp nghe. Kết quả là, tại mọi người tham lam hấp thu phía dưới, một cả vùng không gian thần niệm khí tức đều không có chống đỡ quá nhiều thời gian, đã là bị Lâm Dã bọn hắn hút dọn sạch. Ông! Lâm Dã trong cơ thể, thần niệm ấn ký lần nữa hiện hiện, bay tới trên không. Ông! Lại là một quyển ngũ linh thần quyết, xuất hiện ở Lâm Dã trong óc. Nhưng mà, nhường Lâm Dã buồn bực là, ngoại trừ ngũ linh thần quyết bên ngoài, những phần thưởng khác vẫn như cũ là không có cái gì. Lâm Dã thần niệm lực lượng, cũng là lặng yên khôi phục được 36 giai. Cái này khiến Lâm Dã lông mày cau lại, không có có thần niệm trí bảo còn chưa tính, khôi phục thực lực tốc độ còn như thế chậm. Trước mắt, ngũ hành nguyên tố đã xông qua 4 cái, một phong thủy hỏa, chỉ còn lại có cái cuối cùng thổ, hoặc là kim. Như người bình thường tới nói, ngũ hành nguyên tố là kim một thủy hỏa thổ, có thể dưới tình huống đặc thù, cũng có người đem kim khứ trừ, gia nhập một cái gió. Gió sắc bén, so với kim đến, còn hơn. Còn có thể có bách biến thuộc tính. Đằng trước 4 cái nguyên tố di tích, bất quá là khiến cho hắn khôi phục lại 36 giai, chỉ sợ cái cuối cùng, liền 37 giai đều không nhất định có thể khôi phục lại. Khoảng cách 40 giai, còn kém một chút. Cái này khiến Lâm Giã buồn bực vô cùng, như không cách nào tại trong nửa tháng khôi phục lại 40 cấp, cái kia điểm lành đã có thể nguy hiểm. Hô! Hy vọng cái này di tích, sẽ không như vậy mà đơn giản liền kết thúc đi. Thở dài một tiếng, Lâm Giã lúc này mới giữ vững tinh thần. Còn chưa mở miệng, Phong Điền Dịch lại là đi đến trước người hắn, vô vô bờ vai của hắn, thấp giọng nói ra, Lâm sư đệ, không cần uể oải, liên tục 4 lần đạt được ban thưởng, lại đều cùng thần nghiệm trí bảo bỏ lỡ cơ hội, ta biết ngươi tuyệt vọng. Không sao, có lẽ lần sau, ngươi liền có thể cầm tới một kiện thần nghiệm trí bảo. Khu khu. Nghe vậy, Lâm Giã không chịu được ho khan lên tiếng, nghi ngờ nhìn Phong Điền Dịch. Tình huống như thế nào, ta là vì khôi phục thần nghiệm lực lượng mà lo lắng, làm sao kéo tới thần nghiệm trí bảo đi lên rồi. Mặc dù nói, thần nghiệm trí bảo vô cùng chân quý, có thể Lâm Giã có thiên ý phiến, đối thần nghiệm trí bảo cũng không là hết sức để ý. Nhưng mà, Phong Điền Dịch mấy người cũng không biết, bọn hắn xem xét Lâm Giã cảm xúc không hiểu thấp xuống, còn tưởng rằng Lâm Giã là bởi vì không có đạt được thần nghiệm trí bảo mà lo lắng. Lâm sư đệ, vận khí của ngươi quả thật có chút kém. 4 lần, tất cả đều là tăng cao thực lực ban thưởng, thế mà không có đạt được thần nghiệm trí bảo, làm cho người rất bất đắc dĩ. Phương Viễn bằng mấy người cũng là thở dài lên tiếng. Nếu là Lâm Giã bọn hắn lấy được ban thưởng nhiều một ít, có lẽ bọn hắn còn có thể phân đến một chút, bởi vậy, bọn hắn cũng là phi thường buồn bực. Khu khu, không có việc gì. Lâm Giã trầm giọng nói ra, hô, cái này di tích, nếu như không có ngoài ý muốn, nên cũng chỉ còn lại có 2 đóng, một cửa là kim thuộc tính, hoặc là thổ thuộc tính, còn có một cửa, hẳn là thuộc tính ngũ hành. Kim mộc thủy hỏa thổ. Phong Điền Dịch sờ lên mũi, chợt nói, không đúng vậy, ta nhớ được cửa thứ 2 là báo táp, cũng không là ngũ hành. Ngũ hành, cũng không có cố định thuyết pháp. Nếu như chỉ nói là 5 loại nguyên tố thoại, rõ là có thể đến trong đó. Lâm Giã trầm giọng nói ra, kỳ thật, cái này di tích cửa ải, ngay từ đầu chính là vì nhiều người đoàn đội thiết kế. Nói chung, mỗi người chỉ có thể tinh thông một loại nguyên tố lực lượng. Nhiều nhất 2 loại, còn muốn là tương sinh 2 loại nguyên tố. Có thể này chút cửa ải, cuối cùng nhất định phải tương khắc nguyên tố mới có thể đánh tan. Nếu là thí luyện giả bên trong, không có loại kia nguyên tố thoại, sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong, cho đến chết. Ta nghĩ, tiếp xuống vô luận là kim hoàn là thổ, cũng là như thế, cần chúng ta có được khắc chế loại kia nguyên tố lực lượng, mới có thể thông quan. Có thể. Phong Điền Dịch, Phương Viễn bằng mấy người liếc nhau, lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói ra, có thể như người bình thường tới nói, nguyên tố là nguyên tố, thần niệm lực lượng là thần niệm lực lượng. Những vật kia, chỉ có thần niệm lực lượng mới có thể đối bọn nó tạo thành tổn thương. Coi như chúng ta lĩnh ngộ nguyên tố lực lượng, cũng không cách nào tổn thương đến chúng nó à. Đúng, cho nên, người bình thường tiến vào cái này di tích, chỉ có một con đường chết. Lâm Dã nhếch miệng nói ra, nếu không phải ta trùng hợp đạt được thiên ý phiến, có thể đem thần nghiệm lực lượng chuyển hóa thành đủ loại nguyên tố, chỉ sợ, chúng ta sớm đã bị huyết nữ cho dây dưa đến chết. Điều này cũng đúng. Nghe vậy, Phong Điền Dịch mấy người lông mày cau lại, trong lòng đột ngột có một loại không thích hợp cảm giác, có thể lại không biết nơi nào sai. Cái kia, cửa ải tiếp theo, vẫn là đem chỗ có thần nghiệm lực lượng đều cho ngươi, chuyển đổi thành khắc chế bọn chúng thần nghiệm lực lượng. Phong Điền Dịch nhếch miệng nói ra, Lâm sư đệ, nếu là như vậy, nếu như, có thể lần nữa đến một kiện thần nghiệm trí bảo thoại, có thể hay không đổi thành tích phân, cho huynh đệ chúng ta một chút. Lần này, các huynh đệ cũng đều ra đại ân, nhưng lại là cái gì đều không được đến. Tốt. Lâm Giã tầm nhìn chỉ là khôi phục thần nghiệm lực lượng, đối thần nghiệm trí bảo, tích phân loại hình đồ vật cũng không thèm để ý. Huống chi, Lâm Giã dám khẳng định, hắn lấy được ban thưởng, cực lớn khả năng vẫn là ngũ linh thần quyết. Không cần phiền toái như vậy, nếu như cửa ải tiếp theo ta có thể được đến thần nghiệm trí bảo thoại, trực tiếp cho các ngươi, chính các ngươi nhìn xem điểm. Lâm Giã cười nói, dĩ nhiên, nếu như là có thể khôi phục thần nghiệm lực lượng bảo vật, ta liền không cho các ngươi, chỉ có thể cho các ngươi tích phân. Hắc hắc, tốt, sảng khoái. Nghe được Lâm Giã, Phong Điền Dịch, Phương Viễn Bằng, Trịnh Trung Du mấy người đều là mừng như điên vạn phần. Cùng nhau cầu nguyện lên tiếng. Lần này di tích chuyến đi, có thể nói là nguy hiểm tầng tầng, bọn hắn đều bỏ ra cực lớn nỗ lực, nếu là đến cuối cùng chỉ có thực lực tăng lên, liền một kiện bảo vật đều không được đến, xác thực hiểu ý bên trong không công bằng. Chương 673, nguyên tố tương khắc. Ước định cẩn thận về sau, Lâm Dã đoàn người cũng không bất tích, lúc này hướng về trên không cánh cổng ánh sáng bay đi. Sau một khắc, khi bọn hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã là xuất hiện ở một mảnh rộng lớn trên đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, lọt vào trong tầm mắt chỗ, tràn đầy đất đai. Vô tận dãy núi liên miên, lại là chùi lủi, một điểm thảm thực vật đều không có, có, chỉ là vô cùng tận đất đai. Đây là thổ lực lượng. Dậm chân dưới mặt đất, Lâm Dã nhếch miệng nói ra, hết sức rõ ràng, này chút bùn đất, tất cả đều là thần niệm lực lượng ngưng tụ thành. Chờ một chút, này chút bùn đất nên liền sẽ phá đất mà lên đi. Không biết trong đất, ẩn giấu đi cái gì. Mắt thấy Lâm Dã dậm chân, Phong Điền Dịch mấy người cũng là dậm chân, tò mò vô cùng. Ầm ầm. Tựa hồ là đã bị kinh động, chỉ một thoáng, cả vùng chấn động lên. Lâm Dã mấy người vội vàng trôi nổi đứng dậy, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt đất rung động, bản khối đều là nứt ra, lồi lõm. Oeng. Đột ngột, một chút bùn đất biến hình, đúng là biến thành mấy chục cái to lớn thạch đầu nhân, thân cao tới hơn 10 trượng, vừa thành hình, chính là đánh ra bàn tay khổng lồ, hướng về Lâm Dã mọi người đánh ra mà đi. Lại là thạch đầu nhân. Lâm Dã mấy người nhếch miệng, cũng là không nghĩ tới sẽ là như thế này. Ông. Thẩm Thanh Vân bước ra một bước, trường đao trong tay lấp lánh, một đạo đao mang phá không mà ra, trong nháy mắt sắp thành hình thạch đầu cự nhân cho chém thành đầy trời bùn đất, dồn dập vỡ toang. Tới đi, tất cả mọi người nắm thần niệm lực lượng rót vào trong cơ thể của ta. Lâm Dã thở nhẹ một tiếng, sau một khắc, Phong Điền Dịch, Thiến Nguyệt mấy người đều là ngồi xếp bằng ở trong hư không, lần nữa đem thần niệm lực lượng quán trú vào rừng dã trong cơ thể. Uống nha. Rầm rầm rầm. Thần niệm sục sôi, rất nhanh, Lâm Dã khí tức lần nữa khôi phục được 57 giai thần niệm. Đương nhiên, hắn 57 giai thần niệm so với bình thường 59 giai đều cường đại hơn, lại thêm hắn thần niệm lực lượng dung hợp đa trọng công pháp, có ngoài định mức lực sát thương. Nếu là thổ, cái kia liền cần một tới khắc chế các ngươi. Hai mắt híp lại, Lâm Dã phân ra một bộ phận thần niệm lực lượng bảo vệ được mọi người, còn lại thần niệm lực lượng đều là tràn vào đến thiên ý phiến bên trong. Ông! Thiên ý phiến hào quang lấp lánh, sau một khắc, màu xanh biếc cây cối hư ảnh hiện hiện, phô thiên cái địa, đem cả phiến thiên địa đều bao phủ. Uống nha, cho ta rơi. Quát nhẹ âm thanh bên trong, những cái kia hoàn toàn do thần niệm lực lượng ngưng tụ mà thành cây cối hư ảnh, dồn dập bay xuống, rất nhanh rơi xuống đại địa phía trên. Vừa rơi xuống đất, những cây cối kia hư ảnh chính là mọc rễ vào bên trong lòng đất. Ong ong ong. Sau một khắc, cây cối điên cuồng hấp thu bên trong lòng đất lực lượng, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Ông. Quỷ dị gợn sóng không ngừng hiện hiện, bất quá là thời gian mấy hơi thở, những cây cối kia tựa như là thời gian gia tốc, cấp tốc khỏe mạnh trưởng thành. Một chén trà về sau, đầy trời dãy núi, đại địa đã là bị đại thụ che trời nơi bao bọc. Mặt đất bên trên, bùn đất đều là khô nước ra, suýt nữa chết héo. T. Lực lượng thật là bá đạo. Thấy cảnh này, Phong Điền Dịch mấy người lông mày cau lại, đều là kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới, ngũ hành lực lượng khắc chế, thế mà sẽ khủng bố như vậy. Thổ, bản thân càng dày nặng, lại thêm cơ hồ chỗ có địa phương đều bùn đất, rất khó phá giải, đối bọn nó tạo thành tổn thương. Không nghĩ tới, tại một chi lực lượng dưới, chúng nó thế mà sẽ làm khô lợi hại như vậy. Nguyên tố ở giữa khắc chế, phù hợp thiên địa pháp tắc biến hóa, có loại hiện tượng này rất bình thường. Lâm Dã thở dài lên tiếng, bất quá, ngũ hành tuy nói tương sinh tương khắc, nhưng nếu là thực lực sai biệt quá lớn, cũng vô dụng. Cũng tỉ như nói, nước khắc chế hỏa, có thể đem lửa dập tắt. Nhưng nếu là thế lửa quá lớn, nước chỉ có một ít, cái kia nước, ngược lại sẽ bị ngọn lửa bốc hơi. Cho nên, thực lực bản thân, mới là trọng yếu nhất. Không sai. Nghe vậy, nguyên bản còn có ý tưởng, muốn đi cẩn thận nghiên cứu nguyên tố lực lượng Phong Điền Dịch mấy người nhất thời đánh thức, trên trán tràn đầy mồ hôi. Bọn hắn vui mừng không thôi, còn tốt Lâm Dã nói một câu như vậy, bằng không, bọn hắn nếu là trầm mê nghiên cứu nguyên tố lực lượng, rơi xuống tự thân tu luyện, vậy nhưng liền được không bù mất. Lâm sư đệ, tiếp xuống chúng ta cứ như vậy chờ lấy. Túi đầu quét mắt liếc mắt, mắt thấy đại thụ vẫn tại hấp thu lực lượng của đại địa, Phong Điền Dịch mấy người đều là chần chờ lên tiếng, không biết, lần này nắm lực lượng của bọn nó hút dọn sạch về sau, vẫn sẽ hay không có thủ hộ giả xuất hiện. Hẳn là sẽ không. Lâm Dã trầm giọng nói ra, lúc trước, chúng ta đều là từng bước đem nội hạch giải phóng ra ngoài, mới có thể phóng xuất ra thủ hộ giả. Hiện tại chúng ta trực tiếp đem chọn khu vực hạch tâm lực lượng đều rút ra sạch sẽ, tiêu diệt hết. Thủ hộ giả sẽ không lại xuất hiện. Hô, như thế cũng tốt, tốc độ liền sẽ nhanh rất nhiều. Phong Điền Dịch mấy người khẽ bước cằm, cũng không có suy nghĩ nhiều, tương phản, vẫn là vui vẻ. Lúc trước vượt quan, hao phí rất nhiều thời gian, bọn hắn cũng muốn sớm một chút phá quan ra ngoài. Ong ong ong. Đột ngột, mặt đất rung động, hết thảy đất đai đều là nứt ra, khô héo vô cùng, trong đó ẩn chứa lực lượng, đều là vỡ nát đi. Đại thụ che trời, thì là dài đến mấy chục trượng cao, càng nồng đậm. Ẩm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, sau một khắc, cả vùng không gian bùn đất, đại địa đều là bắn tung tóe ra, hóa thành đầy trời thần niệm khí tức. Lúc này, Lâm Dã bọn hắn mới là phát giác, nguyên lai làm đất đai vỡ nát về sau, dưới chân của bọn hắn là một mảnh hư vô. Tiếp tục hấp thu thần niệm khí tức, thu đi đầy trời thần niệm biến thành đại thụ che trời, Lâm Dã tán đi lực lượng, đem thần niệm lực lượng trả lại cho những người khác. Sau đó, Lâm Dã bắt đầu điên cuồng hấp thu những cái kia thần niệm khí tức. Sau một canh giờ, đầy trời thần niệm khí tức bị hấp thu sạch sẽ. Lâm Dã thần niệm lực lượng vẫn không có khôi phục lại 37 giai, chỉ là 36 giai trung kỳ, cho dù là thần niệm ấn ký lại cho hắn một lần tăng lên, cũng rất khó khôi phục lại 37 giai. Ông, thần niệm ấn ký hiện hiện, lần này, tựa hồ là phong điền dịch mọi người cầu nguyện hiển linh. Ngoại trừ ngũ linh thần quyết bên ngoài, còn có một thanh tâm chắn rơi xuống, phiêu phủ ở Lâm Dã trước mặt. Trừ cái đó ra, thần niệm lực lượng tăng lên, cũng là cho Lâm Dã một niềm vui lớn bất ngờ, đúng là trực tiếp khôi phục được 47 giai. T. Thần niệm chí bảo. Chỉ một thoáng, phong điền dịch mọi người mừng như điên, đều là đem tầm mắt chuyển đến Lâm Dã trên mặt. Tuy nói lúc trước bọn hắn đã nói, có thể thần niệm chí bảo là gì các loại bảo vật, đủ để cho huynh đệ bất hòa, bởi vậy, phong điền dịch mấy người bọn hắn cũng không dám xác định Lâm Dã có thể hay không đem cái kia tâm chắn nhường cho bọn họ. Ha ha ha, xem ra vận khí của các ngươi quả thật không tệ. Lâm Dã không chút do dự, xoay tay phải lại, liền đem tấm chắn bay ra ngoài, ổn định rơi vào phong điền dịch trước người. Đến mức cái kia tấm chắn đến cùng về người nào, vẫn là giao cho phong điền dịch phiền não đi. Chương 674, Thần Bí Đại Điện. Lâm Sư Đệ. Phong điền dịch mấy người, khiếp sợ nhìn Lâm Dã. Bọn hắn không thể tin được, Lâm Dã cái này nắm thần niệm trí bảo ném cho bọn hắn. Phải biết, thần niệm trí bảo so trí tôn thánh khí còn muốn chân quý, Lâm Dã cho dù là lưỡng lự, hoặc là nói muốn bọn hắn một điểm chỗ tốt, bọn hắn đều có thể tiếp nhận. Có thể, Lâm Dã lại là liền không hề nghĩ ngợi, liền ném cho bọn hắn, để bọn hắn cảm động vô cùng. A, ta đã được đến đủ nhiều chỗ tốt, này thần niệm trí bảo liền cho các ngươi. Lâm Dã cười khẽ, giống như do xuân, quét tại phong điền dịch mấy trong lòng người, để bọn hắn có chút cảm kích. Tốt, Lâm Sư Đệ, về sau ngươi tại ngoại viện có chuyện gì nói thẳng, đến nội viện về sau, chúng ta cũng sẽ bảo kê ngươi. Phong điền dịch nhếch miệng nói ra, ta đây liền không khách khí với ngươi. Nói đi, phong điền dịch, phương viễn bằng mấy người tụ cùng một chỗ, bắt đầu thương lượng cái kia tấm chắn thuộc về. Lâm Dã thì là ở trong lòng cảm ứng đến ngũ linh thần quyết. Quả nhiên, thông quan những nguyên tố này cửa ải về sau, Lâm Dã hết thể đạt được 5 bộ ngũ linh thần quyết công pháp. Phân biệt là nước, hỏa, phong, thổ, mục. Nhưng mà, tại gió xoáy, một cuốn bên trong, ẩn chứa lực lượng, lại là hai loại. Điều này cũng làm cho Lâm Dã có chút kinh ngạc. Do dự một lát, Lâm Dã chợt tâm niệm vừa động, khống chế ngũ linh thần quyết dung hợp lại cùng nhau. Ông, cơ hồ là 5 bản bí quyết dung hợp một chỗ trong nháy mắt, Lâm Dã trong cơ thể, đột ngột dập dờn ra một cỗ dị dạng lực lượng tới. Cái kia một cỗ lực lượng càng đặc thù, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem Lâm Dã bên cạnh Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt, Phong Điền Dịch mọi người đẩy ra. Sau một khắc, hỏa diễm, dòng nước, cuồng phong, sấm sét, thiên kim, lục mục, hậu thổ đều là hiện lên đi ra, quay quanh tại Lâm Dã bên cạnh, không ngừng xoay tròn. Những cái kia nguyên tố lẫn nhau dung hợp, lại bài xích lẫn nhau, tựa hồ là đang hình thành một vùng trời nhỏ. Lâm Dã trong óc, đang tu luyện Bích Lạc đột ngột mở mắt ra, trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc tới. T. Vậy mà dẫn động lực lượng pháp tắc. Con ngươi đảo một vòng, Bích Lạc cắn răng, cho dù là cạn kiệt tự thân tất cả lực lượng, cũng là đem hỗn độn thần thụ lực lượng rút lấy ra ngoài, toàn bộ cung cấp cho Lâm Dã. Ông. Ông. Ông. Tựa hồ là hỗn độn thần thụ lực lượng ảnh hưởng đến những cái kia nguyên tố, giữa bọn chúng lực lượng càng ngày càng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Lâm Dã trong óc, một đoàn văn giống như lôi đỉnh, chấn động cuồn cuộn, tựa như hoàng trung đại lữ. Thủy chi nhuận dưới, lợi dụng tất cả mọi dịp, hỏa chi viêm bên trên, không gì không tiêu cháy, mục chi thư phát, không trở ngại không phá, kim chi túc liễm, không gì không phá, thổ chi nuôi hóa, không có gì không hòa tan, gió chi bừa bãi tàn phá, không trở ngại không thấu. Nguyên tố lực lượng cuồn cuộn, phun trào, tại Lâm Dã trong óc không ngừng diễn hóa, đúng là tạo thành một phương thiên địa. Vâng. Đột ngột, lại là một đạo tiếng nổ mạnh vang lên, Lâm Dã trước người tất cả nguyên tố lực lượng đều là bạo liệt, bộc phát ra mạnh mẽ sóng xung kích tới. Lâm Dã thì là chậm rãi tỉnh lại,

lúc này mới giãn nhẹ một hơi, lôi kiếp tuy nói khủng bố, có không lấy tôn chủ tại, hắn cũng không cần lo lắng. Chậc chậc, Thánh Vũ học cung bên trong, bao lâu chưa từng gặp qua lôi kiếp, thế mà dám ở chỗ này hiện thế, muốn chết. Cười lạnh một tiếng, Bạch Vô Hà đột ngột nhớ ra cái gì đó, thần sắc trên mặt lập tức cứng đờ. Khoe miệng co giật, Bạch Vô Hà quan sát tỉ mỉ Lâm Dã liếc mắt, không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Tại hắn trong trí nhớ, Lâm Dã tiến vào thời không động trước, rõ ràng là thánh giả trung kỳ tu vi, thần niệm bất quá 38 giai. Lúc này mới 3 ngày thời gian trôi qua, dù cho có thời không động tăng thêm, cũng mới 30 ngày thôi, Lâm Dã cảnh giới, ra sao đã đột phá nhiều như thế. Đột nhiên lung lay đầu, Bạch Vô Hà lần thứ nhất bị một cái van bối chân đến, miệng đại trường, rung động không thôi. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, thời không loại trí bảo vô phương chống chất, nói cách khác, Lâm Dã nhiều nhất tu luyện 30 ngày, không chỉ thần niệm hoàn toàn khôi phục, càng là đột phá đến 59 giai, tu vi võ đạo càng là liên tiếp đột phá 3 cái cảnh giới, đi đến vô địch thánh giả đỉnh phong. Này, căn bản là không có cách nhường người tin tưởng. T. Chắc không được có lôi kiếp hàng thế, nhanh như vậy đột phá vào độ, chẳng lẽ là hắn lại lấy được cái gì thần vật? Khoe miệng co giật, Bạch Vô Hà nuốt xuống nước miếng một cái, vừa nghĩ tới Lâm Dã liên tục đạt được 2 kiện thần vật, còn có thể có được điểm lành, cũng liền bình thường trở lại. Không phải liền là liên tục đột phá mấy cảnh giới. Nếu là Lâm Dã vận khí tốt đạt được Nguyệt Thần lời chúc phúc, dù cho Lâm Dã uống một ngụm nước trực tiếp thành thiên thánh, chí thánh cảnh giới cường giả, Bạch Vô Hà đều sẽ không kinh ngạc. Ầm ầm. Bạch Vô Hà thoải mái, cũng không đại biểu lấy trên không lôi đỉnh sẽ thoải mái. Lâm Dã cảnh giới đột phá tốc độ quá nhanh, trọn vẹn 3 loại thời không lực lượng ra chỉ ở trên người hắn, vô phương che đậy thiên cơ, cùng bạo lôi đỉnh tụ đến, có phần có một loại không chết không thôi khí thế. Này lôi đỉnh khí thế, tựa hồ cũng không là thánh giả cảnh giới. Lúc này, Bạch Vô Hà cũng đã nhận ra lôi đỉnh không thích hợp. Mơ hồ ở giữa, những cái kia lôi đỉnh, đúng là có khiến cho hắn đều lòng vẫn còn sợ hãi lực lượng. Lốt buốt, cùng lôi đột khởi, màu lam nhạt phích lịch như kinh long, đột nhiên hạ xuống, hướng về Lâm Dã bổ tới. Tiếng long ngâm chấn động, quanh quẩn tại cả vùng không gian bên trong. Trong lúc nhất thời, Lâm Dã, Bạch Vô Hà hai người đều là lui về phía sau mấy bước, kinh dị nhìn cái kia một tia chớp. Nhất là Lâm Dã, khi hắn sau khi tỉnh lại, suýt nữa không có trách mắng thô tục tới. Có lôi kiếp thì cũng thôi đi, hắn mới thánh giả cảnh giới, trực tiếp tới một cái liền thiên thánh cường giả tối đỉnh đều hoảng hốt lôi kiếp, đây là náo loạn nào? Đây quả thực không cho đường sống a. Đừng nói Lâm Dã, Bạch Vô Hà đều rất buồn bực, Lâm Dã đến cùng là làm cái gì yêu, vậy mà có thể dẫn động như thế cấp bậc lôi kiếp. Ầm ầm. Sấm sét tốc độ cực nhanh, bất quá 2 cái hô hấp, chính là tại Lâm Dã hai người trong con mắt phóng to, uy thế càng là lạnh thấu xương. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ trên người bọn hắn bạo liệt. Ông. Nhưng mà, liền đang sấm sét sắp hạ xuống thời điểm, quỷ dị gợn sóng bùng nổ, sau một khắc, sấm sét tựa như là tuyết trắng gặp được liệt dương, trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Chương 684, làm người kinh ngạc điểm lành. Hô. Mắt thấy sấm sét tiêu tán, Bạch Vô Hà giãn nhẹ một hơi, này mới phản ứng được, nơi này chính là thời không động, có tôn chủ tại, còn lo lắng cái gì? Cho dù là chí thánh cảnh giới lôi đình, tại tôn chủ trước mặt đều không thể tổn thương đến bọn hắn mảy may. Nhưng, Bạch Vô Hà nghĩ đến đây lôi kiếp là từ Lâm Dã dẫn động, lại là kinh hãi, khỏe miệng co giật, nhìn chòng chọc vào Lâm Dã. Khu khu. Bị Bạch Vô Hà nhìn chằm chằm, Lâm Dã áp lực khá lớn, xấu hổ ho khan lên tiếng. T. Bạch Vô Hà nhếch miệng nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi đến cùng làm chuyện gì, thế mà có thể dẫn động cảnh giới như thế lôi kiếp. Ta. Lâm Dã vừa mới chuẩn bị đáp lời, Bạch Vô Hà lại là cắt ngang hắn, khẽ lắc đầu, dắt lấy Lâm Dã liền hướng nơi xa bay đi. Lần này, thời gian cũng không khẩn cấp, Lâm Dã thương thế đều khôi phục lại, căn bản không cần lo lắng, Bạch Vô Hà cũng liền vô dụng quá tốc độ nhanh, chậm rãi nổi đồng bền giữa không trung. Người tên tiểu tử này, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong khôi phục thần niệm lực lượng đã rất lợi hại, không nghĩ tới, lại còn có thể làm ra lớn như vậy đột phá. Nô, ngươi không phải là hấp thu nguyệt chi tích thời điểm, đạt được nguyệt thần chúc phúc a? Bạch Vô Hà tò mò hỏi lên, hắn thấy, ngoại trừ Nguyệt Thần chúc phúc bên ngoài, căn bản không có khả năng phát sinh loại tình huống này. Nguyệt Thần chúc phúc. Nghe vậy, Lâm Dã lại là lên tiếng kinh hô, hắn lúc này mới nhớ tới, hấp thu xong Nguyệt chi tích về sau, hắn liền điên cuồng tu luyện, thậm chí liền xem xét có hay không đạt được Nguyệt Thần chúc phúc đều quên. Tâm niệm vừa động, Lâm Dã vội vàng tỉnh lại Bích Lạc, do xét thân thể của hắn. Nhưng mà, Bích Lạc lại là dội cho Lâm Dã một chậu nước lạnh. Không cần suy nghĩ, nếu là ngươi đạt được Nguyệt Thần lời chúc phúc, ta sớm đã có cảm ứng. Ngươi vận khí đã thật tốt, nếu là có thể được Nguyệt Thần lời chúc phúc, còn để cho người khác sống thế nào. Tiếng nói vừa ra, Bích Lạc không đáp lời nữa, không thèm để ý Lâm Dã. Lâm Dã vật khí, đã thật tốt, có thể xưng nghịch tiên, nếu là lại có thể được đến Nguyệt Thần lời chúc phúc, những người khác còn sống làm cái gì? Ai là Lâm Dã kẻ địch, dứt khoát đập đầu chết được, cùng Âu Hoàng đối đầu, sợ không phải sống ở trong mơ. Nghe vậy, Lâm Dã khỏe miệng co giật một thoáng, nhìn về phía Bạch Vô Hà, bất đắc dĩ nói ra, cũng không có thức tỉnh, xem ra vận khí của ta quá kém. T. Hít vào một ngụm khí lạnh, Bạch Vô Hà kềm nén không được nữa trong lòng kinh ngạc, ấn ở Lâm Dã bả vai, kinh ngạc hỏi, vậy là ngươi như thế nào liên tục đột phá mấy cái cảnh giới? Vẫn là khôi phục thần niệm thương thế về sau, đem tu vi võ đạo cùng thần niệm tu vi cùng nhau tăng lên. Khả năng. Con ngươi đảo một vòng, Lâm Dã nhẹ cười nói, điềm lành xuất thế, nó mang cho ta rất nhiều lực lượng, lúc này mới duy nhất một lần đột phá mấy cái cảnh giới. Điềm lành sự tình, Bạch Vô Hà đã sớm biết, còn nữa nói, Thánh Vũ học cung đối điểm lành có ý tứ, hắn cũng có thể theo ở bên trong lấy được chỗ tốt, đương nhiên sẽ không gạt Bạch Vô Hà. Thiên Vũ Tháp, cửu trọng không gian có thể là Lâm Dã át chủ bài, tuyệt đối không thể nói ra được. Bởi vậy, Lâm Dã không chút do dự, trực tiếp đem điểm lành xuất thế nói ra. Ngươi nói cái gì? Điểm lành xuất thế? Chỉ một thoáng, Bạch Vô Hà mừng như điên không thôi, ấn lấy Lâm Dã bả vai khí lực tăng lớn, suýt nữa nhường Lâm Dã bị đau. Ha ha ha! Quá tốt rồi! Điềm lành cuối cùng xuất thế. Bạch Vô Hà mừng như điên, cũng không còn hoài nghi Lâm Dã. Hắn thấy, điềm lành chính là một cái đại lục khí vận biểu tượng, vừa xuất thế, tự nhiên có được kỳ dị lực lượng. Đừng nói là trợ giúp người khác đột phá, cho dù là trực tiếp nhường một cái tay trói gà không chặt người biến thành vô địch thánh vương, hắn đều tin tưởng. Nhìn kích động như thế Bạch Vô Hà, Lâm Dã kinh ngạc vô cùng, hắn còn là lần đầu tiên thấy, Bạch Vô Hà có mãnh liệt như thế tâm tình chập chờn. Điềm lành làm thật trọng yếu như vậy, nhường một cái cường giả tối đỉnh vì đó biến sắc. Ha ha ha, quá tốt rồi. Thật lâu, Bạch Vô Hà cảm xúc dần dần ổn định lại, mừng rỡ nói ra, đi, nhanh đi thời không động, đêm này chuyện tốt nói cho tôn chủ đại nhân. Không đúng, phi. Bạch Vô Hà chợt đập Lâm Dã một bàn tay, tức giận nói, vừa rồi chúng ta tại thời không động trước ngươi vì sao không nói. Đều đi xa, lại nói cho ta biết, thành tâm A. Ta. Lâm Dã khóc không ra nước mắt, tức giận nói, Bạch trưởng lão. Tốc độ ngươi nhanh như vậy, ta nơi nào đến được đến nói chuyện a? Ách! Khu khu! Xấu hổ tăng háng một cái, Bạch Vô Hà vẻ mặt ngưng tụ, gượng cười đứng dậy, lần nữa hướng về thời không động bay đi. Kết quả là, Lâm Dã rất nhanh lại đi tới thời không động trước. Tôn chủ! Tôn chủ, điềm lành xuất thế. Còn chưa rơi xuống, Bạch Vô Hà thanh âm đã là truyền vang đi ra, cái này khiến Lâm Dã buồn bực không thôi, đường đường một cái thiên thánh cường giả tối đỉnh, cư nhiên như thế không giữ được bình tĩnh. Nếu như không phải Bạch Vô Hà thực lực tại cái kia bày biện, Lâm Dã đều sẽ hoài nghi cái này Bạch Vô Hà là giả mạo. Ông! Bạch! Ngay tại Lâm Dã âm thầm chửi bậy thời điểm, thời không động trước, đột ngột xuất hiện một bóng người. Đột nhiên thấy đạo thân ảnh kia, Lâm Dã lập tức bị giật nảy mình, ngưng thần nhìn lại, này mới phát giác đạo thân ảnh kia toàn thân bao bọc tại trường bào màu đen bên trong, liền liền đầu đều không ngoại lệ, mang theo một cái đầu che đậy, mạng che mặt, căn bản thấy không rõ lắm. Thân hình của hắn càng khôi ngô. Trong cơ thể khí tức, tựa như là mênh mông biển lớn, thâm bất khả trắc, cho người ta một loại mênh mông cảm giác. Tôn chủ. Bạch Vô Hà mang theo Lâm Dã cấp tốc hạ xuống, liền vội vàng hành lễ. Lâm Dã không do dự, đi theo hành lễ. Nói đùa cái gì, đây chính là Thánh Vũ học cung tôn chủ, dù cho tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều thuộc về hàng ngũ mạnh nhất cường giả. Điềm lành xuất thế. Thanh âm khàn khàn, chậm rãi truyền ra, có thể hay không nhường lão phu xem xét. Dĩ nhiên. Lâm Dã cũng không có để lúc trước nói tới yêu cầu, tâm niệm vừa động, liền đem cửu trọng trong không gian điểm lành kêu gọi ra. Chỉ một thoáng, một đầu quái mèo hiện lên ở trên không, vẫn đang ngủ say. T. Đây là điểm lành. Thấy quái mèo lần đầu tiên, Bạch Vô Hà khỏe miệng, kịch liệt co quắp. Hít thở sâu một hơi, Bạch Vô Hà liếc qua Lâm Dã, nếu không phải hắn biết Lâm Dã không thích nói giỡn, hắn chỉ sợ đều muốn một bàn tay chụp chết Lâm Dã. Không sai, cái này là điểm lành. Lâm Dã cười khổ. Có chút bất đắc dĩ. Nếu có thể, hắn cũng muốn nhường điểm lành thay cái hình dáng A. Cho dù là một con cọp, một đầu kỳ lân, một đầu cự long, đều so mọc ra cánh quái mèo tới tốt lắm. Phúc! Phúc! Tựa hồ là phát giác được Lâm Dã mấy người nhìn chăm chú, cái kia quái mèo cánh sau lưng vung lên, phát ra thanh âm thanh thúy. Cặp mắt của nó vẫn như cũ đóng chặt, hô hấp bình thản, vẫn đang ngủ ngủ. Vừa ra đời linh thú, đều phải ngủ say một quãng thời gian, tích xúc tự thân sinh tồn cần thiết lực lượng. Thực lực càng cường đại, ngủ say thời gian cũng lại càng dài. Cho dù là điểm lành, cũng không cách nào ngoại lệ. Làm người kinh ngạc, Điềm Lành lại có thể là một đầu biết bay mèo. Phát giác được quái mèo trong cơ thể lực lượng phát tắc, Bạch Vô Hà kinh ngạc vạn phần, miệng đều suýt nữa không có đến rơi xuống. Bạch Vô Hà không ngừng lấy tay vô mạnh đầu, một mặt mê mang. Tình huống như thế nào, hôm nay hắn ăn kinh, so dĩ vãng một năm còn nhiều. Chương 685, Thiên Khư tuyển bạt thi đấu. Bạch Vô Hà, Tôn Chủ hai người dù sao cũng là cường giả tối đỉnh, rất nhanh đã nhận ra quái mèo dị thường, đều là công nhận thân phận của nó. Tán thành về tán thành, kinh ngạc vẫn là không thể tránh khỏi. Đừng nói là bọn hắn, bất cứ người nào, nghĩ đến đại lục Điềm Lành, đều sẽ hướng Kỳ Lân, Cự Long phương diện này suy nghĩ, cho dù là một đầu sư tử cũng tốt, tới một con mèo nhỏ, làm cái gì vậy, giả ngây thơ. T. Điềm Lành còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, liền từ ngươi chiếu cố thật tốt. Tôn Chủ khẽ lắc đầu, chợt thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại lâm dã, Bạch Vô Hà hai người trong tầm mắt. Nguyên bản, Tôn Chủ nghĩ phải cẩn thận dò xét tra một chút Điềm Lành, nếu là có thể tìm tới Điềm Lành chỗ đặc thù, có lẽ hắn là có thể siêu vượt cảnh giới gông cùm xiềng xích. Nhưng, Điềm Lành trạng thái lại làm cho hắn bỏ đi suy nghĩ. Hắn có thể nhìn ra được, hiện nay Điềm Lành cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, duy nhất có thể đáng đến xưng đạo, chính là nó vừa ra đời liền có được đại thánh cảnh giới thực lực, cùng với trong cơ thể ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Nhưng đối với Tôn Chủ tới nói, này chút còn thiếu rất nhiều, bởi vậy, hắn lựa chọn tiếp tục tu luyện, đem Điềm Lành giao cho Lâm Dã chiếu cố. Chờ đến ngày sau Điềm Lành trưởng thành, làm tiếp mặt khác dự định. Tôn Chủ sau khi rời đi, Bạch Vô Hà lại là tò mò hỏi, ngươi định cho Điềm Lành lấy tên là gì? Còn có, nó ước chừng lúc nào có thể thức tỉnh. Chuyện của tôi trái tim đen đu ám VN ta cũng không biết. Lâm Dã bất đắc dĩ thở dài, đều nửa năm, nó còn đang say giấc nồng. Vậy quên đi, ngươi vẫn là trước đi tham gia sát hoạch, cầm tới thiên khư danh ngạch lại nói. Bạch Vô Hà nhếch miệng cười nói, hắc hắc, thiên khư đây chính là một chỗ tốt. Tuy nói, nó không thể để cho ngươi tu vi võ đạo có tăng lên, nhưng đối với thần niệm lực lượng cùng với linh hồn lực tăng lên, lại là cực kỳ cường đại. Cái kia thiên khư, đến tột cùng là cái gì? Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi tò mò dâng lên. Bạch Vô Hà, đạo một hai người đều là cường giả tối đỉnh, vẫn như cũ đối thiên khư hết sức tôn sùng, khiến cho người chờ mong. Chờ ngươi cầm tới danh ngạch về sau lại nói, đừng nói cho ngươi biết, liền danh ngạch đều lấy không được. Bạch Vô Hà phất phất tay. Ta lấy không được danh ngạch. Lâm Dã nhún vai, tức giận nói, bằng vào ta cảnh giới bây giờ còn lấy không được danh ngạch thoại, chỉ sợ Điềm Lành đều có thể bị tức chết đi. Còn chưa đột phá đến thánh giả lúc, Lâm Dã đều đã tiến vào hóa thánh bảng 50 vị trí đầu. Hiện nay, hắn không chỉ tu vi võ đạo đột phá đến vô địch thánh giả, thần nghiệm lực lượng càng là so lúc trước mạnh mẽ mười mấy lần không chỉ, làm sao có thể lấy không được danh ngạch. Đừng nói là ngoại viện, cho dù là trong nội viện học viên, Lâm Dã đều có lòng tin cùng đánh một trận. Khu khu. Bạch Vô Hà gõ một cái Lâm Dã đầu, không thể như thế tự đại, hóa thánh bảng 20 vị trí đầu, cơ hồ mỗi người đều có chính mình thủ đoạn. Ta đây là có tự tin. Lâm Dã nhếch miệng, chợt cười nói, Bạch trưởng lão, nếu không, chúng ta đánh một cái cược. Không cá cược. Bạch Vô Hà ho nhẹ một tiếng, tay phải vung lên, mang theo Lâm Dã hướng ra phía ngoài viện tiến đến. Bất quá số thời gian 10 hơi thở, Lâm Dã chính là về tới ngoại viện. Lúc này, ngoại viện bên trong rất nhiều học viên, hóa thành hồng lưu, dồn dập hướng về huyết luyện tràng tiến đến. Đi tới thiên khư danh ngạch tranh đoạt chiến, chỉ có hóa thánh bảng 200 người đứng đầu mới có thể tranh đoạt. Tranh đoạt nhân viên thiếu, có thể mỗi một người học viên, đều đối với cái này vô cùng quan tâm, không muốn bỏ lỡ này một việc trọng đại. Còn chưa tới giữa trưa, huyết luyện tràng bên trong, đã là tụ mãn học viên. Lâm Dã thì là tại Bạch Vô Hà dẫn đầu dưới, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống ở giữa nhất xa hoa trên lôi đài. Bạch trưởng lão! Bạch trưởng lão! Ngài đã tới! Trên lôi đài, còn lại chư vị trưởng lão liền vội vàng đứng lên hành lễ, chợt nhìn Lâm Dã vẻ mặt, kinh ngạc không thôi. Những trưởng lão kia tuy nói biết Lâm Dã thiên phú không tồi, nhưng nhìn đến Bạch Vô Hà tự mình mang Lâm Dã đến, vẫn như cũ là rung động hết sức. Trưởng lão đều như thế rung động, chớ nói chi là những học viên kia, tất cả đều sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Vị trưởng lão kia, có thể là ngoại viện đại trưởng lão A. Hắn thế mà tự mình mang theo một người học viên tới tham gia tỉ thí, chẳng phải là dự định một cái danh lạch. Dự định cái đại đầu quỷ. T, tên kia, có thể là lần này tân sinh người dẫn đầu, nghe nói hắn vừa mới vào ngoại viện, liền sát nhập vào hóa thánh bảng 50 người đứng đầu. Lần này, hắn biến mất lâu như vậy, nói không chừng thật có cơ hội lấy được một cái danh lạch. Không nghĩ tới, một cái tân sinh tiến bộ, thế mà lớn như vậy. Rất nhiều học viên sợ ngây người, nhất là lão sinh, từng cái áy náy vô cùng. Bọn hắn gia nhập ngoại viện mấy năm, thực lực đều không có nhiều tăng lên. Lâm Dã mới vừa vào ngoại viện lúc, bất quá nửa thánh cảnh giới, hiện nay, lại làm cho ngoại viện đại trưởng lão đều đối nó lau mắt mà nhìn, tới so sánh, bọn hắn thật chính là quá yếu. Tân sinh thì là triệt để hưng phấn lên, không ngừng la lên Lâm Dã tên, trong lúc nhất thời, toàn bộ huyết luyện tràng bên trong, thanh âm như lôi trợn, gào thét không thôi. Lâm Dã thực lực càng mạnh, bọn hắn thiên kiếm môn cũng liền càng có niềm tin. Lâm Dã cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà sẽ có cao như vậy nhân khí, cảm nhận được mọi người gieo họ. Trong lòng đối thiên kiếm môn càng ngày càng tán thành. Xem ra, có cơ hội cũng nên đi thiên kiếm môn nhìn một chút. Lâm Dã trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhắc tới cũng hổ thẹn, từ khi thiên kiếm môn thành lập về sau, Lâm Dã còn chưa bao giờ đi qua. Yên lặng. Bạch Vô Hà tay phải nâng lên, chỉ một thoáng, một đạo sóng âm dập dờn, giống như hoàng trung đại lữ, đem tất cả thanh âm đều đè ép xuống. Huyết luyện tràng rất nhiều học viên, đều là ngẩng đầu, nhìn chăm chú Bạch Vô Hà. Lúc này, bên ngoài sân vẫn như cũ không ngừng có người chui vào. Phát giác được điểm này, Bạch Vô Hà lông mày cau lại, chợt nhẹ phun ra một ngụm khí. Sau một khắc, cái kia một hơi, lại là phiêu đãng ra ngoài, hóa thành một đạo màn ánh sáng lớn. Màn sáng bên trên, bất ngờ chiết xạ ra huyết luyện tràng bên trong tình cảnh. Huyết luyện tràng đã đủ, còn lại học viên, tại vẻ ngoài xem liền có thể. Hóa thánh bảng 200 người đứng đầu lên đài. Tiếng nói vừa ra, hơn 100 đạo thân ảnh đồng thời nhảy ra, an ổn rơi vào khác biệt trên lôi đài. Hóa thánh bảng 3 vị trí đầu, đều là từng cái thời đại đệ tử kiệt xuất, sớm đã không ở bên ngoài viện. 10 vị trí đầu bên trong, có 2 người đặc lập độc hành, cũng không hồi trở lại tới tham gia. Lại thêm mấy người biết mình vô phương đạt được thiên khư tư cách, lười nhác lãng phí thời gian không có báo danh, chân chính tham gia tranh đoạt người, bất quá chừng 100 người. Trong đó, thân sinh bất quá 2 người, chính là Lâm Dã, Thiến Nguyệt. Đến mức thượng quan Vân Khởi, Mục Dịch đám người, tuy nói thiên phú xuất chúng, mà dù sao thời gian quá ngắn, vô phương cùng ngoại viện đỉnh phong học viên là địch. Đợi đến mọi người kết thúc về sau, Bạch Vô Hà thanh âm lần nữa truyền ra. Lần này tỉ thí, 10 hạng đầu mới có thể có được đi tới thiên khư tư cách, kết quả cuối cùng sau khi xuất hiện, mỗi người còn có một lần khiêu chiến cơ hội. Bị khiêu chiến qua một lần người, có thể cự tuyệt một vòng khiêu chiến. Tiếp đó, bắt đầu rút thăm. Tiếng nói vừa ra, Bạch Vô Hà phải tay nhẹ vẫy, vô số chùm sáng dâng lên, tụ trên không trung, lập lòe hào quang. Chương 686, danh ngạch. Chùm sáng lấp lánh, sau một khắc, Lâm Dã đám người dồn dập vọt lên, riêng phần mình đoạt được một cái chùm sáng. Ông! Đoạt được chùm sáng về sau, mọi người còn không rơi xuống, chùm sáng bên trong chính là bắn ra một tia sáng. Ba ba bá! Chỉ một thoáng, vô số đạo tia sáng đan vào một chỗ, sau một lát, những tia sáng này, đúng là đem mọi người kết nối, mỗi người đều có đối ứng. Vòng thứ nhất tỉ thí, bắt đầu. Bạch Vô Hà tiếng nói vừa ra, những tia sáng này bỗng nhiên cuốn chặt lấy mọi người, đem bọn hắn phân biệt vung ra trên lôi đài. Lâm Dã đối thủ, chính là lần trước hắn hạ gục Chu Minh Dũng. Lại có thể là ngươi. Chu Minh Dũng khẽ nhếch miệng, ngốc trệ một thoáng, chợt cười to lên, vừa vặn, từ lần trước thua dưới tay ngươi, ta khổ tâm tu luyện, lần này, nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Rửa sạch nhục nhã. Hơi nhíu mày, Lâm Dã đánh giá Chu Minh Dũng liếc mắt, gặp hắn thực lực tuy nói vững chắc rất nhiều, lại không co tăng lên, không thể nín được cười dâng lên. Trước kia Chu Minh Dũng còn có thể đón hắn mười mấy chiêu, hiện tại, chỉ sợ Chu Minh Dũng liền một chiêu đều không tiếp nổi. Không sai. Chu Minh Dũng sắc mặt nghiêm túc, hai chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, toàn bộ thân thể lập tức hiện ra hào quang màu vàng đất tới. Cách đó không xa, Vân Sơn đỉnh mọi người dồn dập làm Chu Minh Dũng cố gắng lên. Đương nhiên, làm Lâm Dã cố gắng lên người càng nhiều, thanh âm vang vọng đất trời. Uống nha, bá vương khai sơn. Quát nhẹ lên tiếng, Chu Minh Dũng hai tay nắm quyền, không ngừng vung đẩy. Hào quang màu vàng nóng lấp lánh, một cỗ mãnh liệt lực lượng lập tức hội tụ tại bộ ngực hắn. Hạ phẩm thánh giai võ kỹ. Lông mày nhíu lại, Lâm Dã hai vai run run, tịch diệt thần long biến bùng nổ, cuồng bạo lôi đỉnh, xen lẫn hỏa diễm nóng rực, trải rộng Lâm Dã thân thể. Giết. Chu Minh Dung hai chân uốn lượn, đột nhiên phát lực, hai quả đấm đẩy ngang, mênh mông lực lượng, giống như cuồng phong, trực tiếp chụp về phía Lâm Dã. Đạp đạp đạp. Nhưng mà, đối mặt này nhất đẳng thế công, Lâm Dã vẻ mặt không thay đổi. Ngẩng đầu đỡ ngực, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh. Sục sôi lực lượng đụng vào Lâm Dã trên lồng ngực, lập tức buộc phát ra mãnh liệt gợn sóng. Lâm Dã thân hình lại là không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũ dùng một loại không nhanh không chậm tốc độ hướng đi Chu Minh Dũng. Cái gì? Con ngươi đột nhiên co vào, Chu Minh Dũng sợ ngây người, rung động nhìn Lâm Dã. Hắn không thể tin được, toàn lực của mình nhất kích đánh vào Lâm Dã trên thân, lại một chút việc đều không. Hô, trước kia ngươi không phải là đối thủ của ta. Hiện tại, càng thêm không phải là. Thanh âm rất nhỏ hạ xuống, Chu Minh Dũng sắc mặt kỳ biến, còn chưa kịp phản ứng, chính là ngực đau xót. Ẩm. Lực lượng cuồng bạo bừa bãi tàn phá, Chu Minh Dũng thân thể liền tựa như bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, ầm ầm bay ngược ra ngoài. Rầm rầm rầm. Đụng vào lôi đài lá chắn bên trên, Chu Minh Dũng toàn thân run lên, không chịu được một ngụm máu tươi bắn ra. Nhưng mà, những thương thế kia thống khổ, lại vẫn không kịp hắn khiếp sợ trong lòng. Tình huống như thế nào? Lúc này mới bao lâu? Lâm gia thực lực của hắn, làm sao lại trở nên như thế mạnh? Đừng nói Chu Minh Dũng, liền liền nhìn trên đài những trưởng lão kia, cũng đều ngây ngẩn cả người. T. Một tháng trước, tên tiểu tử này bất quá là thánh giả trung kỳ, thực lực bây giờ, làm sao lại thành vô địch thánh giả rồi? Tên tiểu tử này, không phải là bị cái nào lao ra hỏa đoạt xá đi. Những trưởng lão kia, thấp nhất đều là vô địch đại thánh cảnh giới, Lâm Dã vừa ra tay, bọn hắn chính là nhìn ra cảnh giới của hắn, từng cái chấn động vô cùng, dồn dập quay đầu nhìn về phía Bạch Vô Hà. Phát giác được điểm này, Bạch Vô Hà khẽ bước cằm, trong lòng cuối cùng là dễ chịu rất nhiều, ánh sáng một mình hắn khiếp sợ vậy làm sao có thể làm. Không cần lo lắng, hắn chỉ là đạt được một chút cơ duyên thôi, cũng không là đoạt xá. Mỉm cười, Bạch Vô Hà thấp giọng nói ra, lần này tân sinh, quả thực khó lường, lúc này mới bao lâu, liền có hai người có thể tiến vào hóa thánh bảng 10 vị trí đầu, quả thực lợi hại. A, nghe vậy, các vị trưởng lão mới là đem ánh mắt chuyển rời đến một bên khác Thiến Nguyệt trên thân. Lần này, Thiến Nguyệt đối thủ là hóa thánh bảng 30 vị trí đầu đệ tử, nhưng mà, ở trước mặt nàng, vẫn không có chống nổi 10 chiêu. T. Lúc này mới vừa vào ngoại viện 2 tháng không đến, lại có hai người có thể giống như tư thực lực, thật đáng mừng. Hắc hắc, chờ hai người bọn họ đến nội viện về sau, nhất định có thể dẫn tới một trận gọn sóng. Mấy vị trưởng lao tán thưởng không thôi, cho dù là bọn hắn, mấy chục năm qua, còn là lần đầu tiên gặp được Lâm Dã, Thiến Nguyệt loại thiên phú này học viên. Vòng thứ nhất tỉ thí rất nhanh kết thúc, Lâm Dã, Thiến Nguyệt hai người vận khí cũng không tệ, cũng không có gặp được hóa thánh bảng 10 vị trí đầu người, càng không có sớm đụng phải. Số vòng qua đi, tham gia tỉ thí người, chỉ còn lại có 20. Lần này, mỗi một cuộc tỉ thí cũng không có tách ra, mà là liên tục tiến hành. Cũng tính nhường còn lại học viên mở mang tầm mắt. Lâm Dã đối thủ, rõ ràng là hóa thánh bảng tên thứ 17 Đặng Cùng Hiên. Trùng hợp chính là, Đặng Cùng Hiên chính là Vân Sơn đỉnh đệ nhị cao thủ, cùng Thiên Kiếm môn có ân oán. Đặng Cùng Hiên, đỉnh phong thánh giả cảnh giới, tự thân còn có được chí tôn thánh khí, thực lực cường hãn, bình thường vô địch thánh giả đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, cho dù là dạng này, tại đột phá đến vô địch thánh giả Lâm Dã trong tay, Đặng Cùng Hiên thậm chí liền chí tôn thánh khí còn chưa thúc dục phát ra tới, chính là lạc bại. Một màn này xem trong mắt mọi người, đều là khiếp sợ vạn phần. Hóa thánh bảng tên thứ 17 cường giả cũng đỡ không nổi Lâm Dã một chiêu, 10 vị trí đầu cũng không nhất định lại là Lâm Dã đối thủ a. Thiến Nguyệt cũng sợ ngây người, nàng không nghĩ tới, khôi phục thực lực sau Lâm Dã, thực lực sẽ cường hãn như thế. Nguyên bản còn muốn cùng Lâm Dã tranh cao thấp một hồi suy nghĩ, triệt để bỏ đi. Đặng Cùng Hiên lạc bại, Lâm Dã đi tới Thiên Khư danh ngạch xác định, tiếp đó mới là những người còn lại tỉ thí. Thiến Nguyệt vận khí cũng không khá lắm, gặp hóa thánh bảng thứ 10 cường giả, khổ đấu mấy trăm chiêu, cuối cùng mới bằng vào thần niệm lực lượng lấy được ưu thế, thành công đoạt đến danh ngạch. Chỉ một thoáng, hết thể tân sinh đều là mừng như điên không thôi, hưng phấn vạn phần. Hai cái tân sinh tham gia Thiên Khư tuyển bạn, đều là đoạt được danh ngạch, chuyện này đối với bọn hắn Thiên Kiếm môn tới nói, quá mặt dài. Về sau, rốt cuộc không ai dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Còn lại thế lực, đừng nói hóa thánh bảng 10 vị trí đầu cường giả, thậm chí liền 20 vị trí đầu đều hiếm thấy. Thiên Kiếm môn có được hai cái 10 vị trí đầu, lại số người nhiều nhất, bọn hắn nơi nào còn dám loạn động. Sau một canh giờ, tỉ thí chính thức kết thúc.